Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 570. Kiêu Hùng Hắc Đạo. Tiểu tử. Một Quy Vô Tâm đẩy mở cửa phòng khép hờ, húc đầu chạy vào phòng, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Càn Kình. Nghe nói hôm nay ngươi đánh Tư Đồ Nghệ Tiêu, phế hỗ trợ của nữ nhân đó. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bất mãn hừ nói. Người đánh Tư Đồ Nghệ Tiêu là ta. Ngươi là nữ nhân của Càn Kình, ngươi làm chuyện gì cuối cùng đều tính trên đầu hắn. Một Quy Vô Tâm huê bàn tay to như gấu, nói. Mấy tay hỗ trợ đó hoàn toàn phế. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy muốn cãi lại nhưng nghe Cẩu Nguyệt Gia Anh ho khan thì im miệng. Buổi sáng bị đánh mông còn khắc sâu trong đầu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, tạm thời không đánh lại vợ cả thì nhịn là hơn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhớ ma tộc có một câu ngạn ngữ là làm chiến sĩ không chịu thiệt trước mắt. Ừ, hoàn toàn phế. Càn Kình rót trà cho Một Quy Vô Tâm, nói. Đầu gối, cổ tay, cổ chân, tay đều bị đánh nát. Chuyện này ta vốn định tự mình giải quyết, không ngờ kinh động đại thúc. Tự mình giải quyết cái quái gì? Một Quy Vô Tâm uống hớp trà rồi phun mặt Càn Kình đầy nước miếng quát. Ngươi là người của Hồng Lưu Chiến Bảo ta, sau này là người kế nghiệp lão tử, xảy ra chuyện như vậy sao không chịu nói với ta? Ngươi nghĩ rằng lão tử không gánh nổi sao? Càn Kình lúng túng cười gượng. Buổi sáng Càn Kình mới gây rắc rối cho Hồng Lưu Chiến Bảo xong, tuy tạm thời đuổi công hội thiết tượng và lôi ra đi nhưng còn có nhiều lúc hắn cần nhờ Một Quy Vô Tâm giúp đỡ. Dưới loại tình huống này nếu gây thêm rắc rối cho Hồng Lưu Chiến Bảo thì Càn Kình sẽ thấy áy náy không yên. Cho dù Hồng Lưu Chiến Bảo có cường đại cỡ nào nếu cùng lúc đối kháng với ba thế lực sẽ rất khó khăn, đặc biệt là Đại Thúc Lôi Địch Nhập Thánh tạm thời không có mặt. Đại Thúc, ta định tìm thời gian đi phủ thành chủ của thành chủ đại nhân tự mình giải thích, nếu không được thì bồi thường tiền thuốc men. Bồi thường tiền thuốc men? Thành chủ thiếu tiền sao? Được rồi, không ai không thiếu tiền. Một Quy Vô Tâm cầm ấm trà lên uống ừng ực, nói. Tiểu tử, Lý Đức Ước khắc dù sao là thành chủ, ngươi đánh lão bà của hắn trước mặt bao nhiêu người. Ngươi hãy nghĩ đi, nếu ngươi là thành chủ, La Thanh Thanh ở ngoài đường bị người đánh. Lòng Càn Kình toát lên lửa giận, đánh nữ nhân của ta. Nhìn xem biểu tình của ngươi đúng không? Ngón tay Một Quy Vô Tâm gõ mặt bàn, nói. Bởi vậy ngươi nên hiểu thành chủ. Lại nói nữ nhân của thành chủ bị nữ nhân của ngươi đánh, hỗ trợ bị ngươi phế. Một Quy Vô Tâm nhẹ giọng nói. Chuyện này nếu ngươi quyết định cứng đối cứng thì Hồng Lưu Chiến Bảo sẽ chống cho ngươi. Đánh người có thể xin lỗi. Cẩu Nguyệt Gia Anh lấy ra phong độ địa vị của vợ cả nói. Dù sao thương xã của Thanh Thanh ở Vĩnh Lưu Thành. Càn Kình nghĩ đến Tư Đồ Nghệ Tiêu, hơi nhíu mày. Xin lỗi loại nữ nhân đó. Không phải xin lỗi nữ nhân kia. Cẩu Nguyệt Gia Anh cực kỳ bình tĩnh nói. Là đến cửa gặp thành chủ, nói chuyện vài câu với thành chủ. Người ngoài sẽ thấy là Càn Kình nhà chúng ta đi xin lỗi thành chủ giữ được mặt mũi. Còn Tư Đồ Nghệ Tiêu. Nữ nhân này không có mặt. Càn Kình không có ý kiến gì, hắn nhìn hướng Một Quy Vô Tâm. Nếu trò chuyện về sự tích cường giả hoặc là cảm nhận về chiến sĩ thì Càn Kình có chút quyền phát ngôn, nhưng xử lý cụ thể chuyện này thì Cẩu Nguyệt Gia Anh có năng lực nắm giữ sự việc trong lòng bàn tay. Càn Kình thua xa Cẩu Nguyệt Gia Anh. Cũng được. Một Quy Vô Tâm gật đầu, nói. Ta vốn định bày một bàn trong Hồng Lưu Chiến Bảo mời thành chủ đại nhân lại đây nhưng không ngờ ngươi đồng ý đi qua đó. Càn Kình hờ hững nhún vai, đến hay đi không có gì khác biệt. Hôm nay nếu không phải nữ nhân đó thật quá đáng thì Càn Kình cũng không muốn đắc tội thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Nhưng đã đắc tội rồi thì Càn Kình không có gánh nặng tâm lý. Càn Kình từng thấy kiểu cao cao tại thượng như Càn Chiến Huyền, không nói lý, bá đạo, thế lực, thực lực cường đại. Càn Kình không còn như trước gặp thành chủ Lý Đức Ước Khắc sẽ bất giác sinh ra cảm giác căng thẳng. Vậy được rồi, ta đi nói chuyện với Lý Đức Ước khắc một buổi. Một Quy Vô Tâm đứng dậy cầm ấm trà đi ra ngoài, tới ngưỡng cửa thì ngoái đầu lại nói. Ta dùng miệng uống ấm trà này rồi nên chắc ngươi sẽ không cần nữa. Càn Kình giơ tay làm thế xin mời, Một Quy Vô Tâm cầm ấm trà chạy mất. La Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Đây là ấm trà thứ 9. Thứ 9? Có ý gì? Càn Kình khó hiểu nhìn La Thanh Thanh, hỏi. Không lẽ mỗi lần Một Quy đại thúc đến đây là sẽ lấy ấm trà đi? La Thanh Thanh gật đầu. Càn Kình không biết nên nói cái gì. Không lẽ đại thúc này có sở thích sưu tập ấm trà? Càn Kình kiềm không được đặt câu hỏi. Mỗi lần đặt ấm trà đều có kiểu khác nhau. Đúng vậy. La Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Càn Kình, hỏi. Không lẽ Kình ca ca nghĩ rằng, chắc không phải đại thúc này có sở thích sưu tầm ấm trà đi. Lần sau ngươi đặt ấm trà giống y như hôm nay thử xem. La Thanh Thanh khó xử nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh, nghe lời vợ cả. Trong nhà không có ấm trà giống nhau. Đi ra đường mua. Càn Kình bĩu môi nói. Xem Một Quy đại thúc hay uống ấm trà gì thì đặt cái giống như vậy. Bình thường là ấm trà 10 đồng tiền. Cẩu Nguyệt Gia Anh chua xót nói. Hoặc là 11 đồng. Vậy chúng ta giống y như vậy. Càn Kình vỗ bàn quyết định. Càn Kình nhìn trời tính thời gian cũng tới lúc nên xuất phát. Dù sao chỗ Quân Vô Đạo hẹn hơi xa Hồng Lưu Chiến Bảo. Ta đi gặp Quân Vô Đạo đại ca Hắc Đạo Vĩnh Lưu Thành, các nàng cứ làm chuyện của mình. Bốn thiếu nữ đưa Càn Kình ra khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo, đi trên đường hấp dẫn nhiều Hồng Lưu Chiến Bảo ngoái đầu nhìn, ánh mắt hâm mộ nhìn Càn Kình. Mỹ nữ, được một mỹ nữ làm bạn đã khó, hãy xem bản lĩnh của ngươi ta, một lần tới bốn người và ở chung thân thiết như vậy. Thế lực Vĩnh Lưu Thành đều có phạm vi của mình, chia thành thì thành mấy khúc bánh ngọt để mọi người cùng ăn. Tuy Vô Đạo hội của Quân Vô Đạo giao thác với thế lực Hồng Lưu Chiến Bảo nhưng dù sao là địa bàn riêng, có đường riêng. Càn Kình lấy thiệp mời ra nhìn lại, xác định địa chỉ là đại bản doanh Vô Đạo hội. Càn Kình cưới chiến mã chạy chậm trên đường. Thành phố lớn khác với thành thị nhỏ, trên đường lớn có một làn dành cho xe ngựa, ngựa chạy. Bình thường thế lực Hắc Đạo trong thành thì đa số ẩn khuất, Vô Đạo hội khác với trong ấn tượng của Càn Kình. Vô Đạo hội là tổ chức gần như bày dưới ánh nắng. Càn Kình nhìn cửa lớn Vô Đạo hội, nó không có khí thế hùng tráng thiết huyết như Hồng Lưu Chiến Bảo, không có hơi thở học thuật giống chiến tranh chinh phạt học viện. Vô Đạo hội tựa như cự thu há to mồm muốn nuốt cả thiên hạ, làm người ta nhìn cảm giác sờn gai ốp. Hai thành viên Vô Đạo hội đứng gác cửa mặc y phục chiến sĩ màu đen, đai lưng cũng đen. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Mỹ nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Hạ. Không sai. Đây chính là vạn pháp thần nhãn. Trong đầu Càn Kình xẹp qua trí nhớ từng thấy bút ký một cường giả bên trong ghi chép về vạn pháp thần nhãn. Đồn rằng vạn pháp thần nhãn sau khi sử dụng tinh thần lực ngưng tụ lực lượng ma pháp, trừ ma pháp thiên phú của những ma thú ra thì bất cứ ai sử dụng ma pháp bị vạn pháp thần nhãn nhìn thấy thì rất nhanh hưởng thụ ma pháp mình vừa sử dụng. Trừ hủy diệt ma nhãn là loại ma pháp không tính là ma pháp ra. Vạn pháp thần nhãn gần như nhanh chóng học được hết, nó là ác mộng trong các ác mộng của ma pháp sư. Dù là chiến sĩ đấu ma song tu cũng không muốn sử dụng ma pháp trước mặt chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương có vạn pháp thần nhãn. Bất cứ sáng tạo ma pháp nào đều cần thời gian rất dài nhưng trước mắt bị vạn pháp thần nhãn trộm đi, loại quái thai này khiến người, ma, man tộc nào sử dụng ma pháp thấy tuyệt vọng. Chớp mắt mở ra 10 quyển trục ma pháp, đây cũng là năng lực của vạn pháp thần nhãn. Cổ chân Càn Kình hơi chuyển động, nhấc tay bắt lấy ghế sau lưng nhanh chóng chuyển sang bên cạnh. Ma pháp giết gào đánh vào đất trống, cát bụi đá và băng vụn bay lên. Khoảnh khắc ma pháp mở ra, nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương lắc người, hai chân liên tục đạp đất vọt tới trước mặt Càn Kình. Nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương biến thành cái bóng nhanh nhẹn, sân rộng rãi giúp nàng đột kích nhanh lẹ hơn. Trong chớp mắt nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương dừng lại trước mặt Càn Kình, đôi chân giơ lên, người hơi nghiêng tới trước, cánh tay gấp khúc, khuỷu tay thành mũi thương liên tục xoay tròn hình thành khí lưu mắt thường có thể thấy đâm vào đầu Càn Kình. Tay Càn Kình nhẹ nâng lên trước ngực rồi ấn xuống dưới va chạm với khuỷu tay chuyển động khiến người ta khó phân biệt đâu là thật là giả. Hai lực lượng va chạm cùng một chỗ phát ra tiếng trầm đục. Gạch đá dưới chân nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương nước sản như mai rùa bay tứ tung. Lực lượng tan biến, khuỷu tay lại bùng nổ trùng kích thứ hai không thua gì đợt trước. Cổ tay Càn Kình lại dùng sức sống ván trượt lướt sống dọc theo cánh tay nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cắt tới trán tấn công địch khiến kẻ địch tự cứu. Mắt thiếu nữ sáng lên, đầu lắc nhanh, thân thể cũng lắc lư giống con vượn khỉ mạnh mẽ di chuyển nhanh sang bên cạnh Càn Kình. Tay trái giấu bên hông cùng với bả vai run lên hóa thành rắn độc bay ra cắn eo Càn Kình. Đây là loạn kình băng và xà đấu kỹ, vượn đấu kỹ. Càn Kình bất ngờ nhìn đối thủ, cổ tay cắt ra xoay chuyển trên không trung, năm ngón tay mở tựa móng ưng chụp xuống, tiếng xé gió như tiếng ưng rít. Phập. Nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương muốn rút tay về nhanh nhận ra tốc độ của Càn Kình nhanh hơn tưởng tượng, có thể nói ra tay trong chớp mắt đã trúng tay nàng, bàn tay như kiềm sắt không thể tránh thoát, vùng vẫy cỡ nào cũng thua. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Kình đầy nghi hoặc và bất ngờ nhìn thiếu nữ, hỏi. Tại sao nàng không sử dụng đấu ký của Càn gia? Tuy ta không biết dùng loạn kình băng nhưng biết đó là đấu ký tướng quân mới học được. Mấy thú đấu ký khác nàng luyện rất khá, tiếc rằng không đánh bao nhiêu trận chiến sinh tử đúng không? Càn gia phái nàng chịu chết sao? Chịu chết? Hừ, nếu không phải loạn kình băng của ta không phát huy hết thực lực. Loạn kình băng, loại đấu kỹ ngu ngốc đó. Càn Kình cười nhạt. Loại đấu kỹ này nghe thì rất mạnh, vừa ra tay có thất trọng, bát tầng, thậm chí cửu tầng, thập tầng công kích. Hai bên đánh nhau một tầng tiếp một tầng như sóng biển rộng khiến đấu khí không ngừng dâng lên. Nhưng người trải qua chém giết thật sự đều biết đối thủ của ngươi sẽ không cho ngươi chơi nghệ thuật khống chế từng tầng đấu khí trong cuộc chiến sinh tử. Chiến đấu sinh tử chú ý là tụ tập toàn lực nhất kích tất sát, có thể một lần giết địch thì không dùng lần thứ hai. Càn Kình lắc đầu, nói. Loại đấu ký này bình thường luyện tập cách khống chế đấu khí thì còn có chút tác dụng. Dùng trên chiến trường. Chỉ kẻ chán sống mới dám dùng. Thả ta ra, thả ta ra. Thiếu nữ vùng vẫy hết sức muốn tránh thoát nhưng không có một chút tác dụng. Thiếu nữ dùng cả miệng, cách chiến đấu đơn giản nhất, trực tiếp nhất của nhân loại, cắn, cắn. Càn Kình hờ hứng nhìn thiếu nữ. Trừ phi nàng là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, hàm răng cắn thủng cả sắt thép cộng thêm độc tố thì Càn Kình mới rút tay ra. Tốt, rất tốt. Quân vô đạo ngồi nghiêng trên ngai đá đen chậm rãi đứng dậy, vỗ tay bồm bộp bước xuống từ đài cao. Áo khoác phủ lên người quân vô đạo rách từng mảnh lộ ra thân thể có mấy trăm vết đao giống lưới nhện. Càn Kình nhìn những vết đao này cảm giác được là vết thương để lại trong khoảnh khắc sinh tử. Nếu chậm một chút thì có lẽ trước mắt hắn đã không có kiêu hùng hắc đạo cao to khỏe mạnh đứng. Chàng trai, ngươi nói đúng. Quân vô đạo nhúc nhích hai vai, nói. Cho ta xem lời ngươi nói lính ngộ được mấy phần. Càn Kình cảm nhận khí thế nguy hiểm từ người quân vô đạo, đó không chỉ lơ a ca kêu hùng hắc đao mà là hơi thở bò ra từ đám người. Bá đạo, giết chóc, khiến người nhìn sẽ run lên. Kình địch. Càn Kình liếc quân vô đạo, cảm giác đây là kình địch thật sự từ khi hắn rời khỏi cổ hoang sa hải. Chu ma nhất chiến. Hai tay quân vô đạo nắm chặt, đấu khí bùng nổ thực lực chu ma nhất chiến, cánh tay to khẻo duỗi ra chỉ hướng Càn Kình. Chàng trai, đến đây. Càn Kình khó hiểu nhìn quân vô đạo. Kiêu hùng hắc đạo Vĩnh Lưu Thành mời hắn đến để làm gì? Từ khi Càn Kình bước vào đây đầu tiên là hơn trăm người vác đao kiếm, khí thế hung áp đe dọa. Sau đó là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương khiêu khích, nay là kiêu hùng hắc đạo tự mình xuất chiến. Có thể trở thành đại thế lực vĩnh lưu thành không chỉ có tiền là được, đặc biệt hắc đạo càng không thể tránh bác sát. Càn Kình không thể đoán ra thực lực của quân vô đạo mạnh đến đâu nhưng chắc không yếu. Lôi địch từng nói một quy vô tâm cũng tốt, thành chủ Lý Đức ước khắc chỉ gặp vài lần cũng thế, rồi cả lôi quang nhật nguyệt bị lôi địch giết đều là cường giả đô đọng ra đấu hồn. Quân vô đạo thì sao? Càn Kình nghi ngờ cường giả trước mắt cũng có đấu hồn, nếu không thì làm sao đối kháng với thế lực vĩnh lưu thành khác. Mất đi sức chiến đấu tuyệt đối thì không thể trở thành thế lực trong đó. Nếu đã vậy thì Càn Kình không che giấu gì, đấu khí trong 108 đấu khiếu sống xoay tít nhanh theo đấu tâm khống chế. 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn, 10 vạn, 11 vạn. 10 vạn chuyển vượt qua cực hạng chu ma cửu chiến bình thường. Huyệt khiếu toàn thân Càn Kình kêu bùm bùm theo đấu khí chuyển động, như có mấy trăm pháo nhỏ đốt trong thân thể, khí thế liên tục tăng vọt. Đuôi mày quân vô đạo nhướng lên. Đây thật là chu ma nhất chiến sao? Vì sao ta cảm thấy có nguy hiểm? Khí thế Càn Kình quân vô đạo va chạm khiến nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không thể đứng tại chỗ cũ, chân liên tục thụt lùi, đôi mắt hẹp dài đẹp hơn cả tinh linh trong truyền thuyết khó tin nhìn Càn Kình. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu đại hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Kịch chiến với kiêu hùng hắc đạo. Không mở ra lực lượng huyết mạch tinh linh vương tiến vào chiến thân huyết mạch tinh linh vương, trong tin đồn Càn Kình chỉ là chiến sĩ bình thường vậy mà mạnh đến mức này. Thực lực chu ma nhất chiến. Người thói quen chém giết không cần bên cạnh có trọng tài hết bắt đầu chiến đấu cái gì. Khoảnh khắc khí thế Càn Kình quân vô đạo va nhau thì ra sau lưng Càn Kình bỗng căng ra, hai đầu gối hơi co, chân phải mạnh giẫm đất đạp nát miếng đá dày một tấc. Càn Kình như mũi tên nhọn bay ra từ cơ nổ ma pháp khổng lồ. Càn Kình đột nhiên phát động công kích thanh thế vượt qua mọi người dự đoán. Càn Kình đạp nát gạch đá xung quanh cùng rung lên như cả căn phòng rung rinh. Nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cảm giác đôi chân như mọc rễ bây giờ giống đạp lên bông gòn, không có chỗ trống sắp té. Thành viên vô đạo hội đứng xem nhìn chằm chằm, nhiều người bản năng ngó nóc phòng sợ sẽ sập. Khoảng cách hai bên vốn không xa, chân phải Càn Kình giẫm mặt đất một cái, nhanh chóng xẹp qua đã tới trước mặt quân vô đạo. Kiểu di chuyển gì vậy? Con ngươi quân vô đạo co rút. Nhanh chóng thúc đẩy khí thế hùng hồn như bảo hùng nhưng thân thể cho người cảm giác nhẹ nhàng như không có sức nặng. Bảo hùng đạp tuyết. Nếu Đoạn Phong bất nhị có mặt tại đây sẽ nhận ra ngay đó là kiểu di chuyển đặc biệt Càn Kình nghiên cứu trong cổ hoang sa hải. Khí thế cuồng bảo hung mãnh, thân thể lại cho người ảo giác như bảo hùng đi trong tuyết không để lại dấu chân, tình huống dù gì. Càn Kình tự sáng tạo ra bảo hùng đạp tuyết. Đối mặt quân vô đạo cách chưa tới một thước, hắn phát ra khí thế mãnh liệt sắp thổi người vạm vỡ giống quân vô đạo bay lên trời. Cánh tay với lực xung kích lớn đánh ra, không còn vẻ đấu chơi như với nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Một đấm thật mạnh. Quân vô đạo nhìn kiểu đột kích hoàn toàn không chú trọng biến hóa gì, như trên chiến trường ngay mặt tập kích, một đấm đại khai đại hợp ập đến. Lòng quân vô đạo run lên, tiểu tử này mạnh hơn tư liệu lôi ra cung cấp rất nhiều. Một con gấu trưởng thành khi di chuyển cực nhanh mang theo lực xung kích mạnh cỡ nào. Sinh vật ma thú như bảo hùng cường đại hơn con gấu trưởng thành, Càn Kình trùng kích mạnh hơn cả bảo hùng. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không khí phát ra tiếng sấm trầm đục theo nắm đấm của Càn Kình, đá vụn dưới đất bị cuốn theo bay vào đấu khí lao nhanh, tiếng gầm bạo ngược. Người trong gian phòng cảm nhận được uy thế cú đâm này, không thể kiềm chế tim đập nhanh. E, nơ, u đổi lại bọn họ đối đầu một đấm này thì dù nó không trúng người, chỉ dư uy đã khó ngăn cản. Khuôn mặt trắng nõn của nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trắng bệch như tờ giấy, biểu tình cực kỳ khó xem. Nếu mới rồi Càn Kình đánh một đấm này thì thân thể nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương đã thành nhiều mảnh. Quân vô đạo đối mặt cú đấm có thể đập bẹp trọng kỵ binh của Càn Kình, con ngươi co rút, gã cũng phản kích. Kiêu hùng hắc đạo không lùi lại, bụng và lồng ngực hóp vào, eo và đầu gối xoay người tránh một đấm tồi thành bạt trại của Càn Kình. Cánh tay lật, khuỷu tay đánh ra ngoài liên tục nhấp nhô hóa thành mũi thương to xé gió đâm thẳng vào đầu Càn Kình. Loạn Kình băng. Cùng là loạn kình băng xuất hiện trong tay kiêu hùng hắc đạo quân vô đạo thì uy lực so với nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương là hai khái niệm khác nhau. Loạn kình băng ở trong tay quân vô đạo là sát chiêu thật sự. Thâu thiên bộ. Không đúng, không phải là thâu thiên bộ. Trong đầu Càn Kình nhanh chóng xẹt qua kiểu di chuyển của quân vô đạo. Đó là một loại muốn học theo thâu thiên bộ nhưng vì không biết bản mẫu mà mô phỏng ra kiểu di động quái gì nhưng hiệu quả không hề kém. Khuỷu tay đã đánh đến gần gò má, đấu khí mạnh mẽ xà gió cắt màng tai đau đớn. Càn Kình không dám sơ sẩy, nếu cú giật trỏ này trúng ngực thì không cần đỡ, dùng phong vân kim thân chịu đựng là được. Cố tình điểm quân vô đạo công kích là phần tai. Lỗ tai là vị trí con người khó luyện nhất, nó khống chế cân bằng thân thể người. Nếu tai bị đánh trúng thì dù là phong vân kim thân cũng không chịu nổi một kích chu ma tam chiến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi quân vô đạo từ trạng thái ban đầu nhìn hai bên cùng là chu ma nhất chiến đã tăng lên tới chu ma tam chiến, nơ bơ e u Càn Kình không mau chóng tăng đấu khí thì không thể tránh khỏi cú đấm. Hai chân Càn Kình lại co xuống tấn. Hai tay giơ lên trước ngực như con bão hùng thấy cây treo tổ ong né khuỷu tay quân vô đạo công kích. Cùng lúc đó Càn Kình bỗng nghiêng người như bão hùng không thể bò lên cây quê quá dùng thân thể đụng mạnh vào thân cây liên tục muốn làm rớt tổ ong. Thú đấu kỹ, bão hùng tông thụ. 10 vạn đấu khí nhanh chóng bùng nổ với cự ly gần phối hợp thú đấu kỹ, bão hùng tông thụ thì uy lực mạnh hơn bão hùng gì đó nhiều. Đừng nói tông cây lắc lư. Dù là gỗ nam một người ôm không hết cũng sẽ bị Càn Kình tông gãy hay vỡ nát. Quân vô đạo không rảnh khen cảm giác chiến đấu của Càn Kình, hai tay vội giao nhau trước mặt, đầu gối đùi phải giơ lên như tấm thuẫn to ngăn đầu gối Càn Kình công kích. Chu ma lục chiến, thất chiến, bát chiến, cửu chiến, diệt ma nhất chiến, hoàng kim đấu tâm. Quân vô đạo không rảnh chơi trò công bằng với Càn Kình, khi cảm giác đấu khí bùng nổ gã liền biết trạng thái chiến sĩ chu ma không thể ngăn cản đối thủ. Quân vô đạo tăng đấu khí lên đến diệt ma nhất chiến. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương đứng gần trung tâm chiến trường nhất cảm giác dưới chân như có động đất. Hai lực lượng mạnh mẽ đánh vào nhau. Gạch đá nhảy lên va nhau phát ra tiếng rào rào. Y phục chiến sĩ màu đen trên người Càn Kình bị đấu khí trùng kích kêu phần phật, rách ra. Mảnh vải bay lên cao, hai chân Càn Kình thì cắm sâu xuống đất gần nửa thước, tóc dựng đứng như bị điện giật. Hai chân quân vô đạo cắm đất không hơn Càn Kình bao nhiêu, đôi tay giao nhau che trước người, đấu khí mạnh mẽ cắt nát ốm tay áo. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán quân vô đạo dọc theo gò má nhỏ xuống đất. Hộc, hộc, hộc. Quân vô đạo khẽ thở gấp, con ngươi co rút cỡ kim châm chớp lói tia sáng khen ngợi. Quân vô đạo không còn khí thế giết người trần trụi như lúc mới đánh nhau. Giỏi lắm, tiểu tử. Quân vô đạo từ rụt hai tay về, mạnh duỗi ra bẻ 10 ngón. Thực lực hoàng kim đấu tâm phóng thích hơi muộn. Khi Càn Kình đụng tới thì quân vô đạo cảm giác chỗ xương sắp gãy. May mắn không đụng trúng người mà đôi kim loại thật sự, vũ khí ma đạo dùng để đi nghe đồn đắt tiền khiến một quốc gia phải phá sản. Càn Kình chậm rãi đứng dậy, sau cú va chạm nửa người đau rát cảm giác đã lâu không xuất hiện. Phong vân kim thân bị đụng vỡ nhưng nhanh chóng gắn lại, kết quả trong phòng ngự của đối phương còn có loạn kình băng liên tục công kích 16 lần. Phong vân kim thân của Càn Kình cũng hợp lại 16 lần. Xất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Bí ẩn. Vận tốc quay của đấu khí phòng ngự vừa rồi e rằng. Càn Kình nhìn kỹ Quân Vô Đạo, e rằng gần 20 vạn chuyển rồi đi. Nhưng không biết thực lực mạnh nhất của Kiêu Hùng Hắc Đạo là cỡ nào. Tiểu tử, ngươi giỏi hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hai tay Quân Vô Đạo đặt lên vai Càn Kình, vui vẻ đánh gái hắn như cha vợ nhìn con rể. Càn Kình nghĩ đến ban ngày bị mấy nữ nhân lăn qua lộn lại suýt mệt chết, vội vàng nhỏ giọng nói. Vô Đạo tiên sinh, ta đã có gia đình, và không chỉ có một hôn thê, nếu lại nhét cho ta thì không chịu nổi. Quân Vô Đạo ngẩn ra sau đó cười to sảng khoái, vết sẹo xấu xí đáng sợ không còn âm trầm mà như hôn chương phát ra ánh sáng lấp lánh rất hấp dẫn. Càn Kình đã hiểu tại sao nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương sẽ trở thành tình nhân của Quân Vô Đạo. Bỏ đi khí chất kiêu hùng hắc đạo âm lãnh thì mặt rạng rỡ của Quân Vô Đạo đúng là hấp dẫn người. Tiểu tử, ta cũng không định giới thiệu nữ nhi làm vợ ngươi. Quân Vô Đạo cười to bảo. Nếu không thì chẳng phải là loạn luôn sao? Loạn lơ, a u, nơ. Càn Kình cười gượng thầm nhủ kiêu hùng hắc đạo đùa cũng nên có mức độ, loạn luôn chỉ có trong trực hệ. Phụ thân. Nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương dậm chân, vẻ mặt xấu hổ nói. Phụ thân còn nói bậy là ta sẽ giật chọc đầu người. Phụ thân. Càn Kình nhìn Quân Vô Đạo, lại ngó nữ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương mở ra lực lượng huyết mạch tinh linh vương. Không lẽ Quân Vô Đạo trộm hài tử của Càn gia? Càn Kình không nghe nói có tin đồn như vậy bao giờ. Ca, lần đầu tiên gặp mặt, mới nãy đánh nhau đa tả ngươi đã lưu tình. Vẻ mặt thiếu nữ không còn kiêu ngạo nghênh ngang, hai cánh tay trắng giống củ sen vươn ra, mắt ngập nước chớp chớp. Ca xem, đã đánh ta như vậy rồi phải chăng nên bồi thường một chút? Bồi thường? Càn Kình cảm giác não chết máy. Không lẽ nữ nhân này không biết chuyện hắn đã làm trước cửa Càn ra sao? Quân Vô Đạo chỉ vào mặt đất ý bảo Càn Kình ngồi, nói. Tiểu tử, có hải ngươi có một thúc thúc không? Càn Kình ngơ ngác nhìn Quân Vô Đạo, nhìn chằm chằm vào mặt gã. Nếu bỏ đi vết sẹo khó xem, khí chất kiêu hùng thì Quân Vô Đạo. Thật sự, có nhiều nét giống với phụ thân Càn Thành. Ngươi, ngươi. Lòng Càn Kình nóng lên, phập phồng lo sợ, hắn sợ mình đoán sai. Ta là thúc của ngươi. Quân Vô Đạo không còn vẻ bình tĩnh, khuôn mặt kiêu hùng đầy kích động, vui sướng, đôi mắt tràn ngập hy vọng khao khát Càn Kình nhận mình. Ta là thúc của ngươi, ta là Càn Tranh. Ta là thúc thúc ruột của ngươi, Càn Tranh đây. Ca. Thiếu nữ ngồi xuống nhìn Càn Kình, nói. Ta là Niệm Thành, Càn Niệm Thành. Huyết mạch tinh linh vương mở ra nhưng không biết đấu kỹ huyết mạch của Càn gia, chỉ có một khả năng là không xuất thân từ Càn gia Càn Châu. Càn Kình nhìn Quân Vô Đạo, không thể tin người trước mắt là thúc thúc ruột thúc thúc Càn Tranh một mình rời khỏi Càn gia sông pha gian hồ trước cả hắn. Tiểu tử thối còn không kêu thúc. Hai tay Quân Vô Đạo bắt chặt đôi tay Càn Kình, sợ hắn kích động vùng chạy mất. Tiểu tử không tin sao? Ca của ta tên Càn Thành ở ngoại viện. Tổ tiên của ta nhiều đời ở ngoại viện, sau lưng ca của ta có cái bớt màu đỏ trông như chữ vương. Nhiều người đều cười nhạo ca của ta vì cái bớt này. Càn Kình ngẩn ngơ nhìn Quân Vô Đạo. Cái bớt của phụ thân Càn Thành không phải bí mật với Càn gia, nhưng người ngoài Càn gia sẽ không chú ý một kẻ ngoại viện. Càn Kình nhìn Càn Niệm Thành, nếu nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp này thì sẽ thấy chút bóng dáng Quân Vô Đạo. Càn gia chưa bao giờ bồi dưỡng chiến sĩ huyết mạch không phải họ Càn, bọn họ có đủ tài nguyên. Càn Kình bắt đầu tin tưởng Kiêu Hùng Hắc Đạo Vĩnh Lưu Thành trước mắt là thúc thúc của hắn. Đúng rồi, chắc là vậy. Chỉ có như thế mới giải thích thông tại sao hôm đại hội đấu giá Càn Kình không quen Quân Vô Đạo mà Kiêu Hùng Hắc Đạo giúp hắn lừa Tư Đạt Khắc một cây ma pháp trượng. Sau đó Quân Vô Đạo tặng cho Bích Lạc cây ma pháp trượng có thể lấy giá cao bán lại công hội thủy tinh ma pháp tháp. Tin tưởng công hội thủy tinh ma pháp tháp rất vui lòng thu về ma pháp trượng với giá cao, chỉ cần Quân Vô Đạo gật đầu là sẽ cầm số tiền lớn. Càn Kình càng nghĩ càng thông. Hôm Càn Kình mới vào Vĩnh Lưu Thành không ai quen biết hắn, càng không có người biết hắn có các năng lực biết rèn thì dĩ nhiên sẽ không người nào đến lôi kéo. Cố tình kiêu hùng hắc đạo thế lực Vĩnh Lưu Thành bỗng nhiên hỗ trợ. Thúc, ai? Mắt Quân Vô Đạo ướt át gật mạnh đầu nói. Ta nói này, đại diệt tử, rốt cuộc gặp được ngươi. Có lẽ ngươi không biết, ta nhiều lần lén về Càn gia nên có ấn tượng với ngươi nhưng ngươi không biết. Vậy còn phụ thân của ta? Càn Kình hồi hộp nhìn Quân Vô Đạo, hỏi. Phụ thân có biết người trở về không? Tất nhiên là biết. Quân Vô Đạo khẽ thở dài. Chỉ có hắn biết. Tâm tình căng thẳng của Càn Kình thả lỏng nhiều. Phụ thân gặp đệ đệ nhiều lần chắc trong lòng dễ chịu hơn, nếu như không biết đệ đệ trở về thì... Ta từng muốn mang ca và ngươi đi. Quân Vô Đạo nhìn trần nhà, nói. Nhưng khi đó phụ mẫu ở trong Càn gia, bọn họ không muốn rời khỏi Càn gia, trong đầu toàn là hiến dâng sinh mệnh cho chiến sĩ huyết mạch. Đại ca thấy phụ mẫu không đi, vì chăm sóc phụ mẫu và ngươi, vì để ngươi trưởng thành vô ưu lo tham gia nghi thức thức tỉnh chết tiệt kia. Càn Kình ngồi im, nghe Quân Vô Đạo từ từ kể lại chuyện ngày trước. Đại ca là người ta kính trọng nhất và có lỗi nhất. Nếu không phải ta ích kỷ thì có lẽ đại ca đã có công tác tốt hơn chút. Càn Kình cúi đầu lau khóe mắt ướt lệ. Hắn cũng vậy, cũng ích kỷ khiến phụ thân làm người dắt ngựa. Ở lại Càn gia có lẽ sẽ được vị trí chấp sự nhưng... Càn Kình cảm giác được trong ngực phụ thân có cơn giận là đối với Càn gia. Nếu Càn Kình ở lại lấy được chức vụ tốt một chút cải thiện sinh hoạt cho phụ thân có lẽ mấy ngày sau sẽ tức chết phụ thân. Ngươi biết không? Sau khi ngươi rời đi ta có quay về Càn gia. Vẻ mặt Quân Vô Đạo tôn kính nói. Khi ấy đại ca nói Càn gia có làm gì hắn cũng không sao nhưng không thể nhìn mình phục Càn gia cả đời lại tàn khốc đối xử nhi tử của mình tức là ngươi. Nếu khi đó ngươi không rời khỏi Càn gia thì đại ca của ta cũng cầm roi quất người đuổi ngươi khỏi Càn gia. Cái gì? Càn Kình run lên nhìn Quân Vô Đạo, không thể tin điều đã nghe được. Phụ thân có nghĩ như vậy. Nhưng mấy năm nay Càn Kình đã lo gì cho phụ thân? Đại ca rất thương ngươi. Quân Vô Đạo nhẹ vuốt đầu Càn Kình, nói. Ta còn nhớ mỗi lần sinh nhật của ngươi chỉ cần có khả năng thì ta sẽ lén trở về, nhìn đại ca lo này lo kia tìm hết cách chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi. Thúc! Đừng nói nữa! Càn Kình kiềm không được nước mắt rơi, tay lau đi thì lệ lại lăn dài. Sất Trá Phong Vân! Cao Lâu Đại Hạ! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Cuồng Long Mãnh Hổ. Hạ. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi sinh nhật là Càn Kình sẽ nghĩ nhận được quá gì đây. Nhưng mà. Càn Kình ngả đầu cố gắng không cho giọt nước tràn khóe mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tặng quà sinh nhật cho phụ thân thậm chí không bao nhiêu lần nói chuyện bình thường. Ngươi còn nhớ không? Khi ngươi giật mình tỉnh dậy. Có mấy lần rầu giường đặt quyển sách ngươi chưa từng xem. Càn Kình nhớ lại, nhẹ gật đầu. Càn Kình có can đảm rời khỏi Càn Kình hoặc có ý tưởng đó phần lớn là bị tư tưởng trong sách ảnh hưởng. Là ta đặt sách lúc ngươi ngủ. Quân Vô Đạo vỗ gáy Càn Kình, nói. May mắn tiểu tử nhà ngươi không khiến ta thất vọng. Càn Kình tham gia bữa tiệc tối bất ngờ, gặp thúc thúc chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy mặt thúc thúc có một nữ nhi là người thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương. Càn Kình cảm giác mọi chuyện giống như đang nằm mơ nhưng Quân Vô Đạo nói mỗi câu không sai lầm, gơ y o, nơ nơ gơ ấy không chất chứa yêu thương cố ý muốn người ta tin mà tràn ngập trưởng bối từ ái, không cần biết ngươi có tin hay không, chỉ muốn trao tình thương. Đại sảnh Vô Đạo hội dọn dẹp sơ, Càn Kình ngồi bên bàn cơm nhìn món ăn gia đình đơn giản, cảm thấy ấm áp thân thương. Trong suốt bữa cơm toàn là Quân Vô Đạo đặt câu hỏi hoặc lầm bầm kể chuyện sau khi rời khỏi Càn gia. Ngẫu nhiên Càn Kình đáp lại, Quân Vô Đạo sẽ cười rất vui. Ăn cơm chiều xong, Quân Vô Đạo chờ người bưng đồ ăn xuống, lau môi dính mỡ, điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn chăm chú vào Càn Kình. Quân Vô Đạo nói: "Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi ra đường cẩn thận chút." "Ra đường cẩn thận?" Càn Kình ngẫm nghĩ, khi hắn đến Vô Đạo hội thì Hồng Lưu Thập Chiến lặng lẽ đi theo, không lẽ Lôi ra tìm ta? Mặt Quân Vô Đạo toát ra âm trầm. "Bọn họ bỏ tiền mua mạng ngươi, đám khốn kiếp không biết ngươi là diệt tử của ta. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy Tử nhận tiền khiến bọn họ về nhà đợi tin." Đây là... Càn Kình do dự nhìn Quân Vô Đạo, nên dùng từ ngữ gì để hình dung? "Đúng vậy, là đen ăn đen." Lạnh lẽo không biến mất trên mặt Quân Vô Đạo nhưng có nét vui sướng nói: "Đây là đen ăn đen thật sự. Hắn tìm ta muốn giết ngươi nhưng không biết quan hệ của hai ta, vì vậy ta nhận tiền nhưng không làm việc. Chính vì chuyện này nên ta tìm ngươi, nhận thân, nếu không thì ta vốn định chờ một thời gian khi nào ngươi trưởng thành rồi tính." Ngón tay Quân Vô Đạo gõ mặt bàn, nói: "Niệm Thành là cô nương, tuy thức tỉnh lực lượng huyết mạch tinh linh vương nhưng ít khi trải qua chém giết tàn khốc, cũng không hợp với tính cách của nàng." Càn Kình gật đầu liên tục ngầm đồng ý. Thực lực chiến đấu của Càn Niệm Thành rất khá nhưng tính cách hơi ngây thơ, nếu không ăn thiệt thòi lớn thì khó thể nhanh chóng lớn lên. Nhưng khiến hài tử của mình chịu thiệt. Càn Kình lắc đầu. Nếu Càn Kình có một nữ nhi thì nguyện vọng lớn nhất là khiến nàng bình an sống, giữ sự ngây thơ, vui vẻ sống, đó mới là tốt nhất. Mấy năm nay ta biết chút chuyện của ngươi. Quân Vô Đạo đứng dậy bước tới sau lưng Càn Kình, hai tay vỗ lên vai hắn. Quân Vô Đạo nói: "Ngươi thành công hơn ta. Ở tuổi như ngươi ta còn đang giãy giụa cầu sinh trên chiến trường nhân ma. Ngươi trải qua rất nhiều chuyện, cũng ăn nhiều đắng cay, nhìn thấu cuộc đời hơn nha đầu đó nhiều." "Phụ thân, ta cũng rất lợi hại." Càn Niệm Thành chu môi oán trách nhìn Quân Vô Đạo, nói: "Ta cũng làm nhiều chuyện giúp phụ thân." Quân Vô Đạo yêu thương vuốt đầu Càn Niệm Thành, vẻ mặt không còn là kiêu hùng hắc đạo bá khí mà chỉ có tình phụ thân hiền lành. "Ngươi rất khá nhưng không bằng đại ca của ngươi, có thừa nhận không?" Càn Niệm Thành nghiêm túc nghĩ, giơ ngón cái với Càn Kình. "Công nhận đại ca không phải chiến sĩ huyết mạch mà giỏi hơn ta nhiều. Rồi ta sẽ già, hoặc nên nói ta đã bắt đầu già." Quân Vô Đạo thả lỏng ngồi xuống chỗ của mình, nói: "Vô Đạo hội cần có người tiếp nhận, ta nghe nói chuyện người làm ở Càn gia. Chó già Càn Chiến Huyền đó. Ngươi muốn mang đại ca đi thì phải có thực lực, thế lực." Đây là lần thứ hai Càn Kình nghe có người nói câu đó với hắn, lần trước là Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ, lần này là thúc thúc ruột kiêu hùng hắc đạo Quân Vô Đạo. "Vốn định để ngươi rèn luyện trong tình huống không hay biết gì." Quân Vô Đạo điều chỉnh tư thế ngồi, nói: "Nhưng vì Lôi ra không thể không gặp mặt ngươi." "Vậy cũng tốt, ngươi hãy nhớ một điều, nếu có rảnh thì đến Vô Đạo hội chơi, làm quen với các thủ lĩnh đường khẩu." Càn Kình thấy choáng váng, hắn mới trở về Vĩnh Lưu Thành đã có hai thế lực biểu hiện ý muốn truyền cho hắn, Hồng Lưu Chiến Bảo và Vô Đạo Hội. Bây giờ giới thiệu ngươi vào e rằng sẽ gặp khiêu chiến hơi nhiều. Quân Vô Đạo xòe tay nói: "Ngươi cũng biết là hắc đạo hơi khác vơ, o, y, dơ, mấy thế lực khác, nơi này chú trọng thực lực hơn. Ngươi mạnh thì bọn họ phục ngươi, nếu ngươi không đủ mạnh sẽ bị bọn họ lật đổ." Càn Kình nghiêm túc lắng nghe. Càn Kình không hiểu nhiều về thế lực như Quân Vô Đạo, trước kia chỉ nghe một chút từ Ngâm Du Thi Nhân rồi tự tưởng tượng. "Bây giờ ta còn sống tất nhiên có thể trấn được bọn họ." Quân Vô Đạo nhíu mày nói: "Nhưng ngày nào ta chết thì sao? Vì vậy ngươi phải thu phục từng thủ lĩnh đường khẩu trước khi ta chết, khiến bọn họ thật lòng nhận ngươi làm đại đương gia." "Thu phục thủ lĩnh đường khẩu?" Càn Kình nhận ra dường như trở thành lãnh đạo một thế lực không phải chuyện dễ. Hồng Lưu Chiến Bảo có phó hội trưởng như thế, cả ngày nhìn chằm chằm chiếc ghế dưới mông một quy vô tâm. Vô Đạo hội chắc càng phiền hơn cả Hồng Lưu Chiến Bảo. Dù sao Lôi Địch đại thúc đứng ra thực lực nhập thánh đủ đè mấy người đó không ngẩng đầu lên được. Thật ra ngươi chỉ cần áp chế ba người phó hội trưởng, Mãnh Hổ Đường, Cuồng Long Đường là đường, không cần thu phục mấy người khác thì bọn họ cũng sẽ nghe lời ngươi. Càn Kình cảm giác ra đầu tê dần. Dường như phó hội trưởng rất rắc rối, còn tên hai đường khẩu khác nghe là biết không đơn giản. Mãnh Hổ Đường, Cuồng Long Đường rất có thể là đường khẩu chủ lực của Vô Đạo hội. Tiểu Hắc, ngươi đến đây. Quân Vô Đạo chỉ vào một chiến sĩ gầy gò thấp lùn chạy tới, nói: "Đây là quản gia của Vô Đạo hội, Tiểu Hắc. Sau này nếu ta không có trong Vô Đạo hội thì cứ nói với Tiểu Hắc cũng giống như nói với ta. Nếu muốn đi thăm sản nghiệp Vô Đạo hội thì Tiểu Hắc sẽ mang ngươi đi." "Hắc ca, thôi, gọi ta Tiểu Hắc là được." Tiểu Hắc có bộ dạng 40 mấy tuổi, hai tay liên cục xua nói: "Kình a, sau này người là thủ lĩnh của Vô Đạo hội, gọi ta Tiểu Hắc là được." Càn Kình nhìn Tiểu Hắc hơn 40 tuổi liên tục tặc lưỡi. Khiến Càn Kình kêu người 40 mấy tuổi là Tiểu Hắc, lại còn bị người gọi là ca thì thật khó chịu. Mấy chuyện này đều là việc nhỏ. Quân Vô Đạo vỗ cánh tay Tiểu Hắc, nói: "Được rồi, ngươi đi làm việc đi." Ngoài hành lang dài bỗng vang lên đoạn đối thoại của hai người. "Cuồng Long ca, Cuồng Long ca. Người không thể đi vào, đại đương gia tại tiếp khách." "Tại sao ta không thể đi vào?" "Ta muốn gặp Vô Đạo ca. Hôm nay Vô Đạo ca có sẵn. Ta quyết đi vào, dù bị Vô Đạo ca một tay đập chết thì bán Cuồng Long cũng phải gặp Vô Đạo ca, hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì." Giọng huyên hoang bá đạo xuyên qua hành lang dài truyền vào đại sảnh. Càn Kình ý hỏi nhìn Quân Vô Đạo: "Là thủ lĩnh Cuồng Long Đường?" Quân Vô Đạo lạnh nhạt nói: "Để Cuồng Long vào." Quân Vô Đạo chưa dứt lời thì Cuồng Long đã nhào vào đại sảnh, ngực áo theo lực kéo bị xé rách. Thành viên Vô Đạo hội ngăn cản Cuồng Long, vẻ mặt lúng túng nhìn Quân Vô Đạo. Thành viên Vô Đạo hội nói: "Đại đương gia, Cuồng Long ca. Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi." Quân Vô Đạo vẫy tay nói: "Không phải chuyện lớn gì, không cần để trong lòng." Càn Kình tò mò nhìn Cuồng Long xâm nhập vào phòng. Cuồng Long cao 1 thước 75, không quá cao, cơ bắp cực kỳ rắc chắn, chỉ nhìn một lần cũng cảm giác khí thế dũng mãnh từ người gã. "Thú vị." Càn Kình đánh giá Cuồng Long, hắn vốn tưởng loại người ăn nói đầy bá khí khi vào phòng sẽ làm gì đó với người đã ngăn cản gã. Càn Kình không ngờ thành viên Vô Đạo hội thủ vệ có thứ hạng thấp hơn Cuồng Long, toàn thân lành lặn, y phục thẳng thớm. Ngược lại thủ lĩnh Cuồng Long Đường bị người xé rách đồ nhưng không hề tức giận với thành viên Vô Đạo hội canh gác. Càn Kình hơi khó hiểu, đây là nói Cuồng Long biết kiềm chế hay là gì? "Vô Đạo ca, nghe nói ngươi nhận tiền của Lôi gia muốn giết một người tên Càn Kình." Cuồng Long ngẩng đầu nhìn Quân Vô Đạo, hỏi: "Có chuyện này không?" Quân Vô Đạo nhún vai nói: "Đúng vậy. Ngươi định chủ động nhận công tác?" "Không phải." Cuồng Long xoay người đi đến cửa ra, khoanh chân ngồi giữa hành lang và đại sảnh, nói: "Ta không phải đến nhận công tác mà khuyên người hắc ăn hắc. Hoặc dứt khoát trả tiền lại cho Lôi ra đi. Dù sao hôm nay ta nói thẳng ra ai muốn giết Càn Kình là đối đầu với Cuồng Long ta. Ta giết kẻ đó trước." Một tay Cuồng Long vỗ xuống đất, lại nhìn Quân Vô Đạo, nói: "Đương nhiên ta không dám làm gì Vô Đạo ca, nhưng nếu Vô Đạo ca ra tay giết Càn Kình thì người giết ta trước đi." Càn Kình cảm giác ánh mắt Quân Vô Đạo đầy tò mò, hắn lộ vẻ mặt ngây thơ lắc đầu. Càn Kình không hề quen Cuồng Long, tại sao gã? "Chuyện gì vậy trời?" "Tiểu Long, ngươi..." Quân Vô Đạo tò mò tập trung vào Cuồng Long, hỏi: "Ngươi quen Càn Kình?" Hai tay Càn niệm thành trống bàn, đôi mắt to chớp lói tò mò nhiều chuyện, chờ đợi đáp án của Cuồng Long. "Chưa gặp." Cuồng Long thành thật lắc đầu, nói: "Nhưng điều này không liên quan gì chuyện hôm nay ta sẽ làm." "Ngươi không quen hắn?" Quân Vô Đạo càng khó hiểu nói: "Vậy ngươi làm gì như thế?" "Ngươi nên biết lần này Lôi ra đưa ra 100 vạn kim tệ." "Vô Đạo ca." "Hắc ăn hắc nuốt hết đi." Cuồng Long khó chịu nhíu mày nói. Lôi ra không phải thứ tốt lành gì. Mắt Quân Vô Đạo bỗng sáng lên nói. Hèn chi, ta biết tại sao ngươi quan tâm Càn Kình rồi. Đúng vậy. Năm xưa Vô Đạo ca cứu ta nhưng không kịp cứu muội của ta. Mắt Cuồng Long ngấn lệ nói. Ta và Lôi ra có huyết thù, đặc biệt là Lôi Nguyệt Nguyệt. Quân Vô Đạo nhớ lại tình huống năm xưa Cuồng Long người đấm máu huyết chiến với tộc nhân Lôi ra ở ngoài thành. Nguyên nhân hai bên chiến đấu vĩnh viễn không thoát khỏi chuyện thế tục xảy ra mỗi ngày. Hôm Cuồng Long trở về từ chiến trường nhân ma trông thấy muội muội của mình bị người Lôi ra bắt đi. Thì ra cô của Cuồng Long cầm kim tệ gã chém địch ở tiền tuyến đi đánh bài ở sòng bạc Lôi ra thua sạch túi và thiếu nợ. Thế là cô của Cuồng Long lấy muội muội của gã gán nợ cho Lôi ra. Chuyện trùng hợp là Cuồng Long quay về gặp phải yêu cầu thư thả cho vài ngày. Khi đó Lôi ra dẫn đội đi, Lôi Nguyệt Nguyệt còn trẻ, đừng nhìn là tiểu cô nương khi làm việc rất dứt khoát nhanh nhẹn cưỡng ép mang người đi. Cuồng Long ngăn cản, người Lôi ra muốn đánh. Lôi ra không ngờ Cuồng Long đột nhiên chạy ra giết một đống người, Lôi Nguyệt Nguyệt trốn về thành. Cuồng Long biết không thể ở trong Vĩnh Lưu thành, mang theo muội muội định trốn nhưng Lôi Nguyệt Nguyệt dẫn nhiều người Lôi ra đuổi theo. Lần này Lôi ra phái ra cường giả thật sự, Cuồng Long bảo vơ e u o y muội nhưng vẫn bị thương. Lần trước Lôi Nguyệt Nguyệt bị đánh chạy, cảm giác mất mặt, lúc đó tuổi trẻ bồng bột đã giết muội muội của Cuồng Long ngay trước mặt gã. Cuồng Long không muốn sống đã liều mạng với Lôi ra, bị đánh trọng thương. Khi đó Quân Vô Đạo đi ngang qua nhìn Cuồng Long chiến đấu điên cuồng, thuận tay cứu người, ném cho Lôi ra 1 vạn kim tệ. Mua mạng Cuồng Long từ tay Lôi Nguyệt Nguyệt. Mấy năm nay Cuồng Long ta luôn muốn giết tiện nhân Lôi Nguyệt Nguyệt và diệt Lôi ra. Không biết từ khi nào Cuồng Long khóc nước mắt nước mũi ràn rùa, giống to. Nhưng ta giết Lôi Nguyệt Nguyệt sẽ liên lụy Vô Đạo ca, bởi vì là người cứu ta, Lôi ra sẽ tìm người tính sổ. Ta không thể vì thù của mình liên lụy nguyên Vô Đạo hội. Dù Vô Đạo ca nói gánh thay cho ta thì ta cũng không thể làm như vậy. Ta có sức chiến đấu giết chết được Lôi Nguyệt Nguyệt nhưng không cách nào giết nàng. Mỗi lần thấy nàng là ta hận bản thân. Cuồng Long lau nước mắt nước mũi. Nói. Mấy ngày nay ta nghe nói nguyên nhân cái chết của Lôi Nguyệt Nguyệt do người tên Càn Kình giết. Bao gồm gia chủ của Lôi gia cũng chết vào tay Càn Kình. Cuồng Long ta không tìm hắn báo ăn thì thôi, bây giờ còn nghe Vô Đạo hội muốn giết hắn. Quân Vô Đạo mỉm cười nói. Trên đời này không phải chỉ có một người tên Càn Kình. Vô Đạo ca đừng gạt ta. Cuồng Long liên tục lắc đầu, nói. Ta nghe ngóng rồi, người Lôi ra muốn giết là Càn Kình đó. Hắc ăn hắc. Quân Vô Đạo lộ vẻ mặt khó xử nói. Làm như vậy không tốt lắm. Vô Đạo ca, chúng ta vốn là hắc đạo. Cuồng Long thẳng sống lưng, nói. Cùng lắm có người Lôi ra đến chất vấn thì bảo là Cuồng Long ta nuốt tiền mà không làm việc, kêu bọn họ đến tìm ta. Tìm ngươi? Ngươi là thứ gì? Vô Đạo hội không chỉ có Cuồng Long đường nhà ngươi. Lối vào đại sảnh, một chiến sĩ đứng sau lưng Cuồng Long. Mặt chiến sĩ vàng vọt cao hơn Cuồng Long một cách đầu. Hình xăm mãnh hổ từ gò má chạy xuống cổ đến ngực. Mãnh hổ. Càn Kình quay đầu nhìn Càn Niệm Thành. Người trong Vô Đạo hội dám nói kiểu đó với thủ lĩnh Cuồng Long đường chắc chỉ có thủ lĩnh mãnh hổ đường và phó hội trưởng. Trên cổ người này còn xăm một con mãnh hổ. Càn Niệm Thành cười híp mắt giơ ngón cái lên nói. Thông minh. Người này chính là thủ lĩnh của mãnh hổ đường. Hôm nay ca ca hên thật, một lúc gặp thủ lĩnh hai đường. Vô Đạo ca, chúng ta nhận mối này đi. Mãnh hổ đứng ở cửa nói. 100 vạn kim tệ. Nếu làm ăn thì sau này Lôi ra càng hợp tác với chúng ta nhiều hơn, khi đó. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 575. Đại nhân vật thật sự thưởng thức. Thượng. Bà nội ngươi càn kình là ăn nhân của lão tử. Cuồng Long đứng bật dậy túm áo Mãnh Hổ. Giống to. Muốn giết càn kình phải hỏi ta. Cuồng Long, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc. Mãnh Hổ nhìn Cuồng Long, nói. Đừng tưởng rằng ngươi lớn hơn ta một thủ, khi đánh nhau thì ta không đánh lại ngươi. Càn kình phát hiện dưới tình huống rối ren này thúc thúc quân vô đạo không có vẻ gì muốn can thiệp, ngược lại khoanh tay xem kịch vui. Càn kình ngồi không yên. Nếu không thấy thì thôi, thấy Cuồng Long, Mãnh Hổ tranh luận người không liên quan cũng chẳng sao, nhưng càn kình chính là tâm điểm cuộc cãi vã. Càn kình ho khan, khụ. Trong đại sảnh như chỉ có Cuồng Long, Mãnh Hổ thì tiếng ho này đặc biệt đột ngột. Cuồng Long, Mãnh Hổ đang nổi điên bị hấp dẫn nhìn sang. Càn kình nói, hai vị thật xin lỗi, ta không muốn quấy rầy các ngươi nhưng... Càn kình nhún vai nói, Cuồng Long tiên sinh, nếu Mãnh Hổ muốn giết càn kình thì cứ để hắn đi. Ngươi là cái thứ gì? Cuồng Long giớn cổ quát. Có tin là ta giết ngươi ngay bây giờ không? Phá phá phá phá phá phá. Cuồng Long thúc thúc. Càn Niệm Thành vỗ tay, vui vẻ nói. Nếu thúc thúc giết ca ca của ta thì chẳng phải là giết ăn nhân của mình sao? Ca ca của ngươi. Cuồng Long, Mãnh Hổ tò mò nhìn Càn Kình, bọn họ chưa từng nghe nói Càn Niệm Thành có một ca ca. Ăn nhân. Cuồng Long cảm thấy não kẹt, nói. Ăn nhân của ta gồm hai người, một là Vô Đạo ca, một là Càn. Cuồng Long trợn to mắt nhìn Càn Kình, nói. Ngươi. Ngươi là Càn Kình. Càn Kình cười gượng, xòe hai tay nói. Nếu ngươi tìm Càn Kình giết Lôi Nguyệt Nguyệt thì đúng là ta. Ăn nhân. Cuồng Long bước nhanh tới gần Càn Kình, nói. Ngươi là ăn nhân của ta. Càn Kình khó xử nói. Không tính là ăn nhân đi. Ta trùng hợp xích mích với Lôi Uy, tỷ tỷ của hắn. Lôi Nguyệt Nguyệt muốn giết ta nên ta chém chết nàng, thật tình không có ý báo thù giúp ngươi. Cuồng Long quay đầu nhìn Quân Vô Đạo, nói. Vô Đạo ca sẽ không định lừa ta nên kiếm một ăn nhân giả đi. Mãnh Hổ lộ vẻ mặt nghi hoặc, chân mày rậm nhíu chặt, tóc ngắn đen trên trán lắc lư như vằn hổ. Mãnh Hổ hỏi. Vô Đạo ca, chuyện này là sao? Quân Vô Đạo nhún vai chỉ vào Càn Kình nói. Đây là diệt tử ruột của ta, Càn Kình, các ngươi chào nhau đi. Mãnh Hổ ngẩn ra đánh giá kỹ Càn Kình, mắt hổ toát ra địch ý và nghi ngờ. Mãnh Hổ khẽ thở dài. Xem ra Vô Đạo hội chúng ta không có cơ hội kiếm 100 vạn kim tệ rồi. Ai nói không được. Quân Vô Đạo không thèm quan tâm thong dong đứng dậy cất bước. Ta đã hắc ăn hắc, nuốt kim tệ của Lôi ra. Cái gì? Mãnh Hổ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Quân Vô Đạo dám nuốt kim tệ của Lôi ra. Vậy sau này rất khó hợp tác với Lôi gia nữa, hay thậm chí là đối địch. Nếu không có việc gì thì cùng nhau tâm sự đi. Quân Vô Đạo chỉ mặt đất, nói. Sau này có lẽ các ngươi sẽ gặp mặt nhiều, bây giờ gần gũi chút. Được. Cuồng Long là người thứ nhất ngồi xuống đất, nói. Càn Kình, ngươi ngồi đi. Mãnh Hổ do dự giây lát, lắc đầu, nói. Vô Đạo ca, thôi ta đi về trước. Mới nãy ta biết Lôi gia đình mua mạng Càn Kình đã triệu tập các huyên để lại, bây giờ cần thông báo với bọn họ là hủy kế hoạch. Quân Vô Đạo phất tay, Mãnh Hổ không quay đầu lại bước nhanh ra khỏi phòng. Trên đường đi Mãnh Hổ không ngừng suy nghĩ lời Quân Vô Đạo nói. Cái gì mà sau này thường gặp mặt? Không lẽ người này sẽ gia nhập Vô Đạo hội? Không lẽ Vô Đạo ca muốn kế nghiệp? Kế nghiệp? Được. Không sao. Mãnh Hổ bước ra đại sảnh, ngẩng đầu nhìn trời, mắt hổ lóe tia sắc lạnh. Vô Đạo ca xây dựng thế lực này không dễ dàng, nếu Càn Kình dám gia nhập Vô Đạo hội thì phải biểu hiện ra năng lực khiến ta khâm phục. Nếu Càn Kình không có năng lực đó mà muốn leo lên ngôi thì phải hỏi nắm tay của ta. Mãnh Hổ, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Dưới ánh trăng, trong xe ngựa đậu trước cửa Vô Đạo hội có một người bước xuống. Áo dài màu xanh, tay cầm cây quạt, mũi ưng, đôi mắt hẹp dài như khe cửa trông như thư sinh yếu đuối. Mắt mãnh hổ lóe tia đề phòng, hỏi. Sao phó hội trưởng ở đây? Đi ngang qua, hôm nay hết công chuyện nên tình cờ đi ngang. Phó hội trưởng phe phẩy quạt, hỏi. Mãnh hổ đường chủ đang. Không có gì, đến chơi. Mãnh hổ hít cằm, nhảy lên lưng ngựa, nói. Đi trước. Không tiến. Phó hội trưởng phẩy quạt, lạnh lùng cười. Ngươi muốn làm gì, tưởng rằng khôi nhật trường này không biết sao? Ngôi báo hội trưởng đời tiếp theo là của ta. Phó hội trưởng đại nhân, hôm nay hội trưởng tiếp khách sẽ không gặp ai. Khôi nhật trường nhấc chân lên khựng tại chỗ, tò mò nhìn thành viên vô đạo hội canh gác, hỏi. Ngươi có biết là ai không? Không biết. Khôi nhật trường đầy ẩn ý ngâm dài. A. Khôi nhật trường phó hội trưởng phẩy quạt xoay đi, lúc leo lên xe ngựa gã có ngoái đầu nhìn vô đạo hội. Rốt cuộc là ai? Sao sao sao? Là ai? Ai đánh? Thành chủ Lý Đức ước khắc nhìn Tư Đồ Nghệ Tiêu nằm trên giường chừng muốn nứt khóe mắt. Trong Vĩnh Lưu Thành, lão bà của mình bị đánh trước mặt mọi người và còn gãy 7 cây xương sườn. 4 chiến sĩ hỗ trợ tàn phế, một ma pháp sư hỗ trợ bị buộc tự hại mình. Nếu không chính mắt trông thấy thì thành chủ Lý Đức ước khắc còn tưởng người nói tin này với gã chưa tỉnh ngủ. Thành chủ Lý Đức ước khắc là thành chủ Vĩnh Lưu Thành, lão bà của mình bị người đánh. Càn kình là càn kình. Tư Đồ Nghệ Tiêu nằm trên gơ y, vinh, o, nơ, gơ, mắt ngấn lệ nói. Là càn kình dẫn người đến đánh ta. Càn kình. Thành chủ Lý Đức ước khắc hơi bớt giận. Tại sao lại là càn kình? Không lẽ tiểu tử này điên rồi? Trông không giống, càn kình rất tỉnh táo mới đúng. Phụ thân đại nhân. Hồng Sắt ước khắc chậm rãi bước vào phòng. Tư Đồ Nghệ Tiêu thấy Hồng Sắt ước khắc thì nổi gân xanh, giống lên. Ngươi muốn nói xấu ta đúng không? Hồng Sắt ước khắc mỉm cười nhẹ gật đầu với Tư Đồ Nghệ Tiêu, nói. Mẫu thân đại nhân, ta chỉ là nói ra sự thực, tuyệt đối không có cấu nào lừa gạt phụ thân. Thành chủ Lý Đức ước khắc nhíu mày chỉ vào Hồng Sắt ước khắc, gằn giọng. Nói đi, có chuyện gì? Hồng Sắt ước khắc liếc trộm gân xanh trên tay thành chủ Lý Đức ước khắc. Bây giờ phụ thân đại nhân sắp nổi không, nhưng cố kiềm chế là bởi vì Hồng Lưu Chiến Bảo, lôi địch, nếu không thì phụ thân đại nhân thậm chí không thèm hỏi đã lôi càn kình ra giết. Mẫu thân đại nhân tại cửa hàng. Hồng Sắt ước khắc thuật lại toàn bộ đầu đuôi, liếc trộm thành chủ Lý Đức ước khắc. Chờ phụ thân đại nhân giận dữ tuyên bố bắt càn kình đến. Cho dù là như vậy. Ngực thành chủ Lý Đức ước khắc phập phồng, mặt xanh mét nhìn Tư Đồ Nghệ Tiêu nằm trên giường, nói. Hắn cũng nên kiêng dè thân phận phu nhân một chút đi. Không lẽ càn kình cho rằng có Hồng Lưu Chiến Bảo và lôi địch chống lưng thì bản thành chủ không dám làm gì hắn sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Đại nhân vật thật sự thưởng thức. Hạ. Hồng Sắt ước khắc cười khổ nói. E rằng. Đúng như phụ thân đại nhân nói. Tốt, tốt, tốt. Thành chủ Lý Đức ước khắc vỗ bàn ghế rầm rầm. Nói. Đánh người còn không đến xin lỗi cho rằng ta là trong suốt sao? Vậy ta sẽ để ngươi biết thành chủ. Thành chủ đại nhân, ta đã trở về. Thành chủ Lý Đức ước khắc nhìn hỗ trợ phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa, phất tay nói. Ngươi xuống đi, chờ ta phái người bắt càn kình đến. Hỗ trợ đứng dậy định đi bỗng xoay người, lại quỳ xuống đất nói. Thành chủ đại nhân xin khoan ra lệnh, hãy nghe ta báo cáo đã, ta có tin khẩn. Thành chủ Lý Đức ước khắc nhìn hỗ trợ quỳ dưới đất, người này theo gã từ lúc ở chiến tranh chinh phạt học viện, xem như là tâm phúc trong tâm phúc, ngày thường làm việc rất có chừng mực, tại sao hôm nay cãi lệnh. Đức ước khắc, ngươi đứng lên đi. Thành chủ Lý Đức ước khắc nhìn thuộc hạ được ban họ, nói. Theo ta đi. Đức Ước Khắc đi theo thành chủ Lý Đức Ước Khắc vào gian phòng, trong ánh mắt căm hận giận dữ của Hồng Sắt Ước Khắc. Đức Ước Khắc rót một ly trà cho thành chủ Lý Đức Ước Khắc, nói: "Thành chủ đại nhân, lần này ta đi Càn Châu thăm dò tin tức liên quan đến Càn Kình, tin tưởng thành chủ đại nhân rất có hứng thú." Thành chủ Lý Đức Ước Khắc hớp tách trà nóng, phất tay nói: "Càn Kình ở trước cửa Càn gia đánh nhau 2 lần. Đức Ước Khắc nhìn thành chủ Lý Đức Ước Khắc hơi biến sắc mặt, tiếp tục bảo: "Thắng vài chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, trong đó có Càn Thần Vũ là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương nổi danh từ lâu, bị Càn Kình trọng thương. Chiến sĩ thiên tài Càn Vô Thiên bị Càn Kình đánh bại." "Cái gì?" Thành chủ Lý Đức Ước Khắc phun hớp trà mới nuốt vào, ngạc nhiên nhìn Đức Ước Khắc. "Càn Kình mạnh đến mức này. Càn Thần Vũ là chiến sĩ Chu Ma Cửu Chiến vậy mà thua Càn Kình. Hèn chi Càn Kình kiêu ngạo như vậy, ở trong thành biết rõ là lão bà của ta mà còn dám đánh bị thương nặng." "Tốt, rất tốt." Thành chủ Lý Đức Ước Khắc cười lạnh, liên tục gật đầu, nói: "Ta biết rồi, ngươi có thể." "Gia chủ đại nhân, ta còn chưa nói hết." Đức Ước Khắc không chờ thành chủ Lý Đức Ước Khắc nói hết câu lại cắt ngang: "Càn Kình ở Càn Châu có tạm trú trong huyết mạch cửu đầu xà, cùng gia chủ xà hoàng bàn hoành cơ đi chơi, mỗi lần đều ngồi chung một bàn cơm." "Cái gì?" Thành chủ Lý Đức Ước Khắc suýt không cần nổi chén trà. Cái tên và sự việc có lẽ không đáng sợ trong mắt người thường là bởi vì bọn họ không thể hiểu xà hoàng bàn hoành cơ khủng bố cỡ nào. Bàn hoành cơ không nể mặt cả Càn Chiến Huyền gia tộc huyết mạch tinh linh vương, có tài lược rất lớn. Gia tộc huyết mạch cửu đầu xà ở trong tay bàn hoành cơ tăng cao tổng thể thực lực. Một người thậm chí khiến Càn Chiến Huyền nể 3 phần, vậy mà cùng Càn Kình đi chơi, mỗi lần ăn cơm cùng một bàn. Một lần ăn cùng bàn có thể nói là bàn hoành cơ ban thưởng cho Càn Kình lời khen, liên tục ăn cơm. Chứng minh xà hoàng bàn hoành cơ cực kỳ yêu thích Càn Kình. Người được xà hoàng bàn hoành cơ thích thường là có năng lực đặc biệt rất mạnh. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc sờ cằm nói: "Vậy rốt cuộc Càn Kình có năng lực đặc biệt gì mà được cường giả đỉnh phong như xà hoàng thưởng thức?" "Nghe nói gia tộc huyết mạch cửu đầu xà còn ký kết quan hệ minh hữu với Càn Kình." Keng keng keng. Chén trà chất liệu bằng từ không thoát khỏi kết cuộc rớt xuống đất. Hai tay thành chủ Lý Đức Ước Khắc run cầm cập. Bàn hoành cơ ăn cơm chung với Càn Kình có thể nói là cá nhân yêu thích, nguyên gia tộc kết minh hữu với Càn Kình lại là chuyện khác, sức nặng không thể so sánh ngang với bữa cơm được. "Ta biết rồi." Đầu óc thành chủ Lý Đức Ước Khắc trống rỗng, gã phất tay nói: "Để ta yên lặng một chút." "Yên lặng một chút." Xà hoàng bàn hoành cơ, gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, Càn Kình, minh hữu, lão bà bị đánh. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc đau đầu nhức óc. Từ khi Lý Đức Ước Khắc trở thành thành chủ đến nay chưa từng gặp chuyện khó xử như vậy. "Ai?" Thành chủ Lý Đức Ước Khắc rất muốn xông vào phòng bóp chết Tư Đồ Nghệ Tiêu cho rồi. Nếu không có lão bà như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện xích mích với Càn Kình, thành chủ Lý Đức Ước Khắc sẽ không mất mặt, không cần suy nghĩ nên đối xử với hắn như thế nào. Tiểu tử này quá đáng sợ. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc đứng dậy, mơ đi qua đi lại trong phòng. Cả đời thành chủ Lý Đức Ước Khắc không biết trông thấy qua bao nhiêu thanh niên tài năng nhưng chưa từng gặp thanh niên nào quái dị như Càn Kình. Lôi địch người thường nhập thánh đối xử tốt với Càn Kình làm người ta nghi ngờ hắn là con riêng của gã, bây giờ xà hoàng đại nhân cũng tốt với Càn Kình. "Thành chủ đại nhân, hữu người tới thăm." Tổng quản nhà thành chủ mất hồn mất vía đứng ngoài cửa nhỏ giọng bẩm báo. "Một quy vô tâm của Hồng Lưu Chiến Bảo đến thăm thành chủ đại nhân." "Ai?" "Một quy vô tâm." Thành chủ Lý Đức Ước Khắc sắc mặt âm trầm đứng ngay chính sảnh đại đường, mắt lóe ý cười, giống như đất khô hạn lâu ngày bỗng có cơn mưa mát lành đổ xuống. "Hội trưởng của Hồng Lưu Chiến Bảo đến thật đúng lúc." Thành chủ Lý Đức Ước Khắc chưa bao giờ thấy thích một quy vô tâm như vậy, nếu không phải hội trưởng đại nhân quá xấu xí thì gã rất muốn hôn một quy vô tâm một cái. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân. Giọng một Quy Vô Tâm to như còi tàu vang khắp phủ thành chủ, dù là người ở trong góc cũng nghe thấy. Hội trưởng Hồng Lưu Chiến bảo một Quy Vô Tâm đến xin lỗi thành chủ. Thành chủ Lý Đức Ước khắc nghe một Quy Vô Tâm hét, lòng thầm quyết định nếu có thể thì gã sẽ cố nhìn ấy lịch sự hôn lên má hội trưởng Hồng Lưu Chiến bảo. Màng tang thành chủ Lý Đức Ước khắc đau nhức giờ bớt nhiều. Giọng như còi tàu của một Quy Vô Tâm đừng nói là trong phủ thành chủ, người đi đường đều nghe thấy hôm nay hội trưởng đại nhân đến xin lỗi phụ thân đại nhân. Tâm tình bực mình trong lòng thành chủ Lý Đức Ước khắc dịu bớt nhiều. Một Quy Vô Tâm lớn tiếng kêu to xin lỗi, xem như cho thành chủ Lý Đức Ước khắc mặt mũi. Tuy nhiên, lão bà bị người ta đánh cái chuyện này. Nếu đổi lại là người khác thì tuyệt đối không cho qua. Cố tình kẻ đánh người là Càn Kình. Thành chủ Lý Đức Ước khắc rất nhức đầu. Ăn cơm với xà hoàng bàn hoàng cơ, đi chung mấy ngày kết thành minh hữu với huyết mạch cẩu đầu xà, trọng thương mấy chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi của Càn gia. Ai đó làm bất cứ một việc gì trong số kể trên thì thành chủ Lý Đức Ước khắc đã phải đối xử khác hắn, cùng lúc làm ba chuyện. Một Quy hội trưởng vào rồi nói. Thành chủ Lý Đức Ước khắc mời một Quy Vô Tâm vào phòng quản gia bưng trà lên đỉnh rót nước cho gã. Làm gì cực quá vậy? Một Quy Vô Tâm chộp lấy ấm trà chế tạo tinh xảo, miệng kề miệng ấm trà nốt ừng ực. Một Quy Vô Tâm nói. Khà, uống trà như vậy mới sướng. Thành chủ Lý Đức Ước khắc nhìn hành động của một Quy Vô Tâm, lòng đau nhói. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 577. Có thực lực đi đến đâu đều được hoan nghênh. Mới nãy thành chủ Lý Đức Ước khắc nhức đầu nghĩ nên giải quyết Càn Kình như thế nào mới giữ được mặt mũi. Nghe một Quy Vô Tâm đến gã liền biết là vì chuyện đó, nhưng đã quên hội trưởng Hồng Lưu Chiến bảo có một thói quen sưu tầm ấm trà đặc biệt đẹp. Trước kia mỗi lần một Quy Vô Tâm đến là thành chủ Lý Đức Ước khắc sẽ ra lệnh người nhà cất đi ấm trà gã yêu quý nhất này. Hôm nay gã sơ sẩy bị. Ai thôi, chỉ là một ấm trà. Phụ thân đại nhân chắc người biết bi kịch ngày hôm nay rồi đi. Một Quy Vô Tâm lộ vẻ mặt đau lòng tiện tay cất ấm trà vào đấu giới, nói. Càn Kình quá trẻ tuổi, làm việc sai quấy, ta đã phạt nặng hắn rồi. Thành chủ Lý Đức Ước khắc rất muốn hỏi hội trưởng Hồng Lưu Chiến bảo phạt Càn Kình như thế nào. Mời Càn Kình ăn một bữa hoàng kim bát bảo yến. Hay mời Càn Kình đi liêu trai. Cùng cô nương hoa khôi nơi đó gác tay bàn luận lý tưởng đời người và cách đập bẹp phu nhân thành chủ. Vậy sao? Thành chủ Lý Đức Ước khắc cười gượng nói. Thật ra ta có nghe nói, nghệ tiêu cũng hơi sai. Bạch! Một Quy Vô Tâm vỗ mạnh đùi, nói. Ta đã bảo rồi, phụ thân đại nhân có ánh mắt nhất, chuyện này là hai bên đều sai. Thành chủ Lý Đức Ước khắc xứng người tại chỗ, thầm nhủ sao gã lại quên kẻ đối diện là hội trưởng Hồng Lưu Chiến bảo mặt dày. Không có đạo lý một Quy Vô Tâm cứng rắn nói lý, cho nên sao gã có thể bỏ qua chuyện như vậy. Tuy rằng sai lầm lần này đa phần ở phía phu nhân. Một Quy Vô Tâm nhận lấy một ấm trà bình thường khác, nhàn nhã uống nước. Nhưng mà thành chủ Lý Đức Ước khắc muốn hỏi thủ lĩnh gấu một Quy Vô Tâm là hôm nay gã đến cãi lộn, đánh nhau hay móc mỉa gì. Nhìn sao cũng không giống như đến xin lỗi. Dù gì Càn Kình có sai lầm chút xíu. Một Quy Vô Tâm đặt ấm trà xuống, nói. Vì vậy Càn Kình muốn đến xin lỗi trước mặt phụ thân đại nhân. Thành chủ Lý Đức Ước khắc sườn sốt, không ngờ Càn Kình có chút thành ý. Nhưng dù là vậy thì lão bà bị người đánh, nếu hắn đến xin lỗi liền bỏ qua. Phụ thân đại nhân. Một Quy Vô Tâm thấp giọng bí hiểm nói nhỏ vào tai thành chủ Lý Đức Ước khắc. Phụ thân đại nhân không muốn biết làm sao lôi địch nhập thánh. Thành chủ Lý Đức Ước khắc phấn chấn tinh thần. Từ khi thấy lôi địch nhập thánh thì ngày nào thành chủ Lý Đức Ước khắc cũng rối rắm về chuyện này. Thành chủ Lý Đức ước khắc muốn tìm một thanh hồn binh hoàn toàn phối hợp với gã để nhập thánh là chuyện cực kỳ khó khăn. Là Càn Kình. Một Quy Vô Tâm nhỏ giọng gần như thì thầm. Ta nói cho ngươi biết một bí mật, Càn Kình là rèn tạo đại sư thật sự, hắn có thể đúc ra hồn binh. Thành chủ Lý Đức ước khắc cứng ngắc như tượng, trong đầu có mấy ngàn vạn ong mật bay tới bay lui kêu vù vù. Hồn binh. Càn Kình biết đúc hồn binh. Thành chủ Lý Đức ước khắc trợn tròn mắt. Càn Kình mới có bao nhiêu tuổi mà biết rèn hồn binh. Rèn tạo đại sư. Cái này. Làm sao? Có thể. Thành chủ Lý Đức ước khắc thẫn thờ nhìn mặt đất, trong đầu nhớ lại mới nãy nghe tin xà hoàng bàn hoành cơ kết minh hữu với Càn Kình. Rất có thể. Thành chủ Lý Đức ước khắc gật mạnh đầu. Tuy thực lực của Càn Kình rất kinh người nhưng đây là thời đại chiến sĩ huyết mạch đứng trên đỉnh phong, trừ phi là danh hiệu rèn tạo đại sư mới khiến xà hoàng bàn hoành cơ thân thiết. Hèn chi buổi sáng có tin nói Càn Kình rèn một thanh đấu binh chỉ trong chốc lát tại Hồng Lưu Chiến Bảo. Mới đầu thành chủ Lý Đức ước khắc không tin nhưng bây giờ chắc là tin thật. Đặc biệt là rèn tạo đại sư trẻ tuổi như vậy, tương lai có cơ hội trở thành rèn tạo tôn sư hay thậm chí. Đầu óc thành chủ Lý Đức ước khắc ù đặc, thở dồn dập, hồi hộp. Thậm chí có khả năng trở thành thần tượng. Một Quy Vô Tâm nhìn biểu tình của thành chủ Lý Đức ước khắc là biết ngay phụ thân đại nhân tin lời. Buổi sáng Càn Kình đúc một thanh đấu binh chỉ trong chốc lát tại Hồng Lưu Chiến Bảo, thành chủ Lý Đức ước khắc có lưới tin tức nhạy bén không thể nào không nghe thấy. Còn việc thành chủ Lý Đức ước khắc sẽ tung tin ra. Một Quy Vô Tâm không quan tâm, lắc đầu. Mục tiêu lớn nhất đời chiến sĩ bình thường là nhập thánh. So với ngôi báo thành chủ thì Lý Đức ước khắc càng hy vọng chính mình có thể nhập thánh. Nhập thánh là chuyện hoàn toàn không có khả năng đối với chiến sĩ bình thường. Nhưng bây giờ, thành chủ Lý Đức ước khắc kích động hai tay run run. May mắn không có đắc tội Càn Kình, nếu không thì hy vọng nhập thánh bị thành chủ Lý Đức ước khắc tự tay đập bể rồi. Thế nào thành chủ đại nhân? Một Quy Vô Tâm mỉm cười nói. Mai này Càn Kình sẽ tự mình đến xin lỗi người. Đây là chuyện tốt. Hồng Sắc ước khắc cười âm hiểm đi vào phòng, nói. Khi đó chỉ cần hắn dập đầu trước mặt má nhỏ là. Cút đi. Thành chủ Lý Đức ước khắc bỗng hét to, cầm chén trà đắt tiền ném ra ngoài. Nếu Hồng Sắc ước khắc không né nhanh chắc đã bị đập trúng chảy máu. Thứ phụ thân ném ra Hồng Sắc ước khắc không có gan dùng đấu khí, đấu ký hộ thể đỡ. Một Quy lão huynh xem như không nghe thấy thằng khốn mới nói gì là được. Thành chủ Lý Đức ước khắc hung dữ chừng Hồng Sắc ước khắc đứng ngoài cửa đầu đầy dấu chấm hỏi. Nếu không phải Một Quy Vô Tâm còn ngồi đây, thành chủ Lý Đức ước khắc cần giữ phong độ thì đã sớm vọt tới đánh nhi tử bình thường khôn ngoan một chân. Một Quy Vô Tâm cười gượng. Hồn binh đã làm thành chủ Lý Đức ước khắc không biết đông tây nam bắc, mắng nhi tử của mình là thằng khốn thì gã là gì? Cha già khốn sao? Có gì mà xin lỗi, chẳng qua là hiểu lầm, tại phu nhân của ta không hiểu chuyện, chút nữa ta sẽ răn nàng. Thành chủ Lý Đức ước khắc chưa từng thấy Một Quy Vô Tâm đáng yêu như vậy, nói. Theo ta thấy không cần Càn Kình đến chỗ ta. Người ngoài sẽ nghĩ là hắn đến xin lỗi, có ảnh hưởng xấu với hắn. Ta đi chỗ người, ta đi. Sao chịu nổi? Một Quy Vô Tâm lộ vẻ mặt giật mình sợ hãi nói. Chỗ ta hỗn độn, mấy nơi gơ a y, nơi ai lôi ra đem ra gia chủ đời trước của bọn họ rất có thể tìm Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta tính sổ. Ta cần ứng đối thế lực cướp từ bọn họ. Cái gì? Lôi ra còn quậy. Thành chủ Lý Đức ước khắc vỗ bàn trà cái sầm làm mấy cái chén nhảy lên. Thật là không nể mặt thành chủ ta đây. Lần đó Càn Kình quyết đấu do ta làm trọng tài vậy mà bọn họ còn dây dưa chuyện này. Không được, ta phải xử lý vụ này. Từ trước đến nay ta kiên quyết ủng hộ Hồng Lưu Chiến Bảo. Một Quy lão huynh, ngươi yên tâm làm việc đi, phủ thành chủ ta đây là minh hữu của ngươi, có việc gì nhớ kêu ta. Một quy vô tâm hận không thể lao tới vô đạo hội nay túm lấy càn kình hôn một cái. Từ lúc một quy vô tâm trở thành hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo đến nay đa số nghe người ta mỉa mai, mắt trợn trắng, làm gì sung sướng như hôm nay. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Thành chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Phủ thành chủ thế lực lớn nhất Vĩnh Lưu Thành, thành chủ Lý Đức Ước khắc tuyên bố thẳng là sẽ giúp một tay, lần này lôi ra xui xẻo rồi. Tuy thành chủ ta đây không thể làm chủ nguyên Vĩnh Lưu Thành nhưng... Thành chủ Lý Đức Ước khắc lạnh lùng cười. Không nhân nhượng với Hồng Lưu Chiến Bảo của một quy lão huyên là không nể mặt phủ thành chủ ta đây. Nếu lôi ra còn có đầu óc thì hãy ngoan ngoãn, nếu không. Hừ hừ. Phụ thân đại nhân đúng là cứng rắn. Đâu có đâu có. Thành chủ Lý Đức Ước khắc mỉm cười nói. Chỉ cần lôi ra dám hó hé cái gì là ta liên hệ với một thế lực nữa đè bẹp nó thành cóc chết. Thành chủ đại nhân cao. Quá khen quá khen. Thành chủ Lý Đức Ước khắc dướn người tới trước, nói. Hôm nào ta qua chỗ người, nếu lôi ra dám dục dịch thì sẽ dạy cho một trận. Lâu rồi không gặp thanh niên càn kình, ta hơi nhớ hắn. Thành chủ đại nhân, vừa cao vừa cứng. Một quy vô tâm không chút keo kiệt nịnh hót thành chủ Lý Đức Ước khắc. Đúng rồi, một quy lão huyên, nên giữ kín chuyện càn kình biết sèn hồn binh. Thành chủ Lý Đức Ước khắc nhỏ giọng nói. Có đôi lúc cần điệu thấp. Thành chủ yên tâm, ta biết rồi. Một quy vô tâm vớ ngực nói. Bởi vì ta hợp ý với phụ thân đại nhân nên mới lộ bí mật này, còn người khác thì ta không bao giờ nói. Sao một quy lão huyên còn gọi là phụ thân đại nhân? Hãy kêu ta là Ước khắc lão đệ đi. Thế thì ta không khách sáo, Ước khắc lão đệ. Một quy vô tâm cười hì hì, trái tim bay gen vô đạo hội. Thật không ngờ, không ngờ gã cũng có ngày hôm nay. Không biết bên gã sung sướng nhưng càn kình ở trong vô đạo hội như thế nào. Sao sao sao? Càn kình lão đệ, chúng ta uống một ly, chỉ một ly. Cuồng Long ôm vò rượu xoay quanh càn kình. Đó mà là một ly gì, đã ba ly rồi. Càn kình thở dài. Thủ lĩnh Cuồng Long Đường quá hiếu khách, hắn chịu không nổi mời mọc nhiệt tình. Tiểu Long, được rồi, khoan uống. Quân Vô Đạo nghiêm túc nói. Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi trước, Càn Kình là người kế thừa vô đạo hội mà ta nhắm. Kình ca. Cuồng Long đặt vò rượu xuống đất, cúi đầu nói. Cuộc đời Cuồng Long ta có hai ân nhân, một là vô đạo ca, người khác chính là người. Người có thể làm thủ lĩnh vô đạo hội đời tiếp theo, ta hoàn toàn ủng hộ. Ai dám không nể người tức là không nể Cuồng Long ta. Cuồng Long ca, xin đừng nói vậy. Càn Kình vội vươn hai tay nâng Cuồng Long lên, lòng thầm thở dài. Thế gian thật là kỳ diệu, rõ ràng không quen nhau nhưng vì người thứ ba hoặc bốn mà biết nhau. Gọi ta Tiểu Long là được. Cuồng Long đứng dậy, nghiêm túc nói. Nhưng người muốn trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo của vô đạo hội phải qua ải phó hội trưởng Khôi Nhật Trường mới được. Phó hội trưởng tên là Khôi Nhật Trường. Càn Kình gật đầu. Hôm nay trong Cuồng Long, mãnh hổ đều là loại mãnh tướng, chắc phó hội trưởng có chút mưu kế. Phó hội trưởng rất âm hiểm, người phải cẩn thận nhiều. Cuồng Long đã say, dựa vào lời ra. Đừng nhìn hắn gầy yếu nhưng thực lực cực kỳ mạnh, có được hoàng kim đấu tâm và còn là đấu ma song tu. Hoàng kim đấu tâm. Càn Kình nhướng mày. Trong cổ hoang sa hải, lúc ở chung với xà hoàng bàn hoàng cơ, hắn không chỉ một lần nghe danh từ này. Đó là đấu tâm lại chiết xuất, tiến hóa, chỉ có chiến sĩ tiến vào diệt ma mới có được hoàng kim đấu tâm. Khi hoàng kim đấu tâm rồi mới có cơ hội dựng dục ra đấu hồn trong hoàng kim đấu tâm. Hội trưởng đại nhân. Thành viên vô đạo hội gác cửa bước nhanh vào phòng, nói. Ngoài cửa có mấy người nói là nữ quyến của Càn Kình tiên sinh. A, Càn Kình mở to mắt. Tiêu tiêu rồi, Vũ hội. Bởi vì trùng phùng với thúc thúc nên Càn Kình quên mất đêm nay có vũ hội. Cẩu Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Bích Lạc thấy sắp đến giờ mà hắn chưa về nên đến tìm. Thúc, hôm nay ta còn có việc, bữa nào lại tới. Quân Vô Đạo thấy chạy nhanh như chớp thì lắc đầu, khẽ thở dài. Không lẽ tiểu tử này sợ vợ? Phụ thân, ta quyết định ghi danh vào chiến tranh chinh phạt học viện. A, đã nghĩ thông. Quân Vu Đạo tò mò nhìn Càn Niệm Thành, hỏi. Không phải muốn xa phụ thân một cơ tê hơn u, sao? Đúng vậy. Càn Niệm Thành vui vẻ nói. Ta muốn quan sát ca ca ở khoảng cách gần, không mở ra huyết mạch tinh linh vương đã mạnh như vậy. Quân Vô Đạo thở dài, hóa ra do gã quá tự kỷ, nữ nhi ở lại không phải vì gã mà là Càn Kình mới quen biết. Nhưng mà, Quân Vô Đạo tò mò nhìn hướng Càn Kình rời đi. Tiểu tử đó vội vàng cái gì đây? Sao có thể không vội? Quân Vô Đạo nhìn Càn Kình đang thay đồ, nói. Chúng ta còn tưởng ngươi nói chuyện với người Vô Đạo hội rồi đánh nhau, bị người ta luộc chín. Càn Kình xin lỗi gật đầu với các mỹ nữ trên xe ngựa. Lần này Càn Kình vào Vô Đạo hội gặp quá nhiều chuyện, đánh nhau thăm dò, gặp cuồng long, mãnh hổ rồi bỗng nhiên trở thành người thừa kế tương lai của Vô Đạo hội. Quá nhiều chuyện dồn dập khiến thời gian bất giác qua nhanh như thỏ, Càn Kình lơ là không chú ý. Có biết không? Hội trưởng của Vô Đạo hội là thúc thúc ruột của ta. Càn Kình ăn mặc xong sốt ruột thổ lộ với bốn mỹ nữ. Thúc thúc ruột của ta Càn Tranh bây giờ tên là Quân Vô Đạo. Cẩu Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Bích Lạc vốn định trách Càn Kình sơ sẩy khiến người ta lo sốt vót. Nghe hắn nói xong nổi lên hứng thú, trong phút chốc đã quên la dày. Trên xe ngựa nghe Càn Kình kể lại làm các mỹ nữ Cẩu Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Bích Lạc nước mắt ràn rùa. Xe ngựa sóc này đến cửa thành, Càn Kình và Bích Lạc đổi chiếc xe khác, phất tay chào Cẩu Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Xe ngựa chạy ra ngoài thành đến chiến tranh chinh phạt học viện. Chiến tranh chinh phạt học viện trong màn đêm tỏa ra hơi thở tra tính, tựa như cử long ngủ say dưới tinh thần tùy thời tỉnh lại phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa chấn nhiếp vạn thú. Càn Kình đậu xe ngựa trước cửa chiến tranh chinh phạt học viện, vươn tay đỡ Bích Lạc xuống xe. Dưới ánh trăng Bích Lạc toát ra sức hấp dẫn mê người, biểu tình xấu hổ càng đẹp hơn. Đệ tử gác cổng thấy là Càn Kình thì sống lưng thẳng tắp. Hễ là đệ tử gác cổng chiến tranh chinh phạt học viện đều có nghe tin Càn Kình đánh chết một chiến sĩ cường đại ngay trước cổng trường. Mấy tên học viên liếc trộm sau lưng Càn Kình, muốn xem hắn mang đến bạn nhảy có bộ dạng gì. Bọn họ thấy bạn nhảy của Càn Kình hình như rất nhát gan theo sát sau lưng hắn, không thể thấy khuôn mặt. Trên đường trong học viện càng yên lặng hơn bên ngoài. Vô số chiến sĩ anh tài ra khỏi chiến tranh chinh phạt học viện dường như để lại một dấu ấn tinh thần trong học viện. Càn Kình cảm nhận gió đêm phất vào mặt, bình tĩnh quan sát mỗi góc chiến tranh chinh phạt học viện, thì ra bình tĩnh cũng là một loại lực lượng. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 579. Nhất Minh Kinh Nhân. Càn Kình khẽ thở dài. Đáng tiếc. Lực lượng này và tín niệm đi tới của Càn Kình là hai con đường khác nhau, to phù hợp. Nhưng nếu có ai cảm nhận được dấu ấn tinh thần của chiến tranh chinh phạt học viện, dung hợp vào trong đấu khí của mình thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả cực kỳ cường đại. Phương xa truyền đến tiếng vui cười. Giai điệu âm nhạc vang trên không trời chiến tranh chinh phạt học viện. Càn Kình tìm hướng đi, rất nhanh thấy một tòa kiến trúc lớn giống như kịch trường. Tuy bốn phía tối đen nhưng bên trong kiến trúc sáng sủa không khác gì ban ngày. Càn Kình ngoái đầu nhìn Bích Lạc rụt rè thở dài. Xem ra chỉ đến trường hợp nào đó, không thể trốn tránh mới khiến Bích Lạc thay đổi lớn. Trước kia mỗi khi việc tới chân thì cô nương nhát gan này luôn biến can đảm lên. Càn Kình thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa kịch trường, là A Bích Sai. A Bích Sai, nữ nhi của phó hội trưởng công hội thủy tinh ma pháp tháp, hôm nay mặc bộ váy dài màu xanh biếc hở vai, ôm eo tay cầm một ly rượu đỏ với bốn hỗ trợ theo sau đứng ngoài cửa vũ hội nhìn khắp nơi. Dường như A Bích Sai đang chờ đợi tìm kiếm điều gì. Không phải chứ? Càn Kình cười cười gãi mũi. Chắc không phải nữ nhân này chờ nhìn ta xấu mặt nên cố ý đứng trước cửa mà không vào vũ hội. Vũ hội lần này là chọn hỗ trợ. Ngón trỏ Càn Kình gõ chóp mũi, thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Tính ra thì đã khai giảng 3 tháng, chắc chiến tranh chinh phạt học viện mở vũ hội vài lần thế thì đã chọn gần hết hỗ trợ. Thiếu nữ như A Bích Sai chiêu được người chắc nhờ vào thân phận nữ nhi của phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp. Bây giờ trong vũ hội hỗ trợ chưa bị ai tuyển chỉ còn hai loại người. Càn Kình sờ cằm chậm rãi đi tới. Một loại là hoàn toàn không có tương lai phát triển, với loại người này thì rất khó để người khác đến chiêu mộ. Loại kia là có thực lực rất khá nhưng ánh mắt cực cao, không cho rằng những người trong vũ hội có tư cách khiến bọn họ làm hỗ trợ. A Bích Sai nhìn bốn phía khi thấy Càn Kình thì mắt sáng lên, khóe môi cong nụ cười vui vẻ. A Bích Sai nói. Ai ra, chẳng phải là Càn Kình sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Sao chỉ có một mình ngươi? Không có bạn nhảy sao? Bị Bích Lạc cho leo cây. Mấy ngày ngắn ngủi Càn Kình ở trong chiến tranh chinh phạt học viện đã hơi nổi danh, tiến vào lãnh địa ma pháp hệ đánh đệ tử của ma pháp hệ ở trước cổng trường giết hỗ trợ của A Bích Sai, đưa anh tài ngũ bá Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, hầu tự vượng lực vào bệnh viện hết. Còn nữa, quái vật trên đường chạy dựa vào sức mạnh chạy 100 vòng. Mấy người đứng gần cửa vũ hội có nghe tiếng Càn Kình đều chạy ra khỏi vũ hội nhìn hắn ung dung đứng dưới bậc thang. Ta có mang bạn nhảy đến. Càn Kình mỉm cười chỉ sau lưng, nói. Bích Lạc cũng đến. Vậy sao? A Bích Sai ôm cánh tay lắc ly rượu đỏ, nói. Như thế nào? Không dám ra đây gặp người. Không lẽ xấu đến rụt khóc? Bích Lạc muốn cho mọi người bất ngờ. Càn Kình mỉm cười bước lên bậc thang, mắt không chớp cái nào nhìn A Bích Sai, nói. Nếu nàng không ngại thì chúng ta cùng vào vũ hội đi, sao? A Bích Sai hít cằm kiêu ngạo, nếu có người muốn làm phong cho mình thì cứ để bọn họ làm. Tối nay A Bích Sai sửa soạn như vậy là vì gặp Lục Vương Tử, chuyên môn tìm người thiết kế tỉ mỉ, mục đích là để lại ấn tượng sâu trong lòng Lục Vương Tử. Mấy người chạy ra nhìn Càn Kình cùng tò mò ngó hắn, khó hiểu chiến sĩ này suy nghĩ cái gì. Không lẽ hắn không nhìn ra tối hôm nay A Bích Sai đặc biệt xinh đẹp. Không thấy nhiều nữ ma pháp sư cố ý cách xa A Bích Sai vì phòng ngừa đứng bên cạnh làm nền cho nàng. Bốn hỗ trợ của A Bích Sai vào cửa vũ hội trước, hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Đệ tử ma pháp sư thực lực không mạnh nhưng mặt cực kỳ xinh đẹp này trong bình chọn học sinh mới được danh hiệu 10 mỹ nữ ma pháp hệ. Hôm nay A Bích Sai sẽ có tạo hình gì? Mọi người thấy A Bích Sai đi qua cửa lớn thì cảm giác mắt sáng ngời trong đầu bay qua một từ. Xinh đẹp. Hôm nay A Bích Sai rất đẹp. Váy dài màu xanh biếc hở vai, ôm eo lộ rõ dáng người A Bích Sai, đôi chân dài bị váy che kín, cảm giác bí ẩn khiến người ta muốn vén lên nhìn xem. Càn Kình vỗ nhẹ lưng Bích Lạc, đến chỗ này rồi không có cách trốn tránh nữa. Bích Lạc cảm giác bàn tay Càn Kình vỗ lưng, dường như có can đảm từ lòng bàn tay truyền đến. Bích Lạc từ sau lưng Càn Kình chậm rãi di chuyển ra ngoài. Nhích ra từng chút một hấp dẫn ánh mắt và lòng tò mò của nhiều người hơn, bọn họ muốn biết nữ nhân trốn không dám đứng ra ngoài có bộ dạng gì. Bích Lạc xấu hổ đứng bên cạnh Càn Kình, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn mỉm cười. Trong vài giây ngắn ngủi, vũ hội náo nhiệt bỗng yên tĩnh đến nghe thấy kim rơi xuống đất. Người uống rượu quên uống rượu, người khiêu vũ ngừng nhảy, người trò chuyện cũng ngơ ngác nhìn nữ nhân đứng bên cạnh Càn Kình. Bọn họ tò mò, giật mình suy đoán mỹ nữ này từ đâu ra. Cùng là váy dài màu xanh biếc hở vai, ôm eo, tuy kiểu khác nhau nhưng phong cách hơi giống. Trong phút chốc mọi người bản năng so sánh Á Bích Giai và Bích Lạc, đơn giản so xong tất cả không thèm nhìn một trong 10 mỹ nữ ma pháp hệ học sinh mới, Á Bích Giai, mọi tầm mắt tập trung vào Bích Lạc. Á Bích Giai nghi hoặc nhìn toàn trường, thấy trong mắt bọn họ phớt lờ nàng. Giống như một viên trân châu rực rỡ đặt bên hòn đá xấu xí, mọi người tự động xem Á Bích Giai là hòn đá xấu xí đó. Thế là sao? Đêm nay ta là nhân vật chính. Á Bích Giai xoay người nhìn, Bích Lạc đứng bên cạnh càn kình, nàng như bị chúng ma pháp mạnh mẽ nhất biến thành cục đá. Sao có thể? Á Bích Giai không thể tin vào mắt mình. Khi nhìn ngoại hình tuyệt đẹp của Bích Lạc, Á Bích Giai như thấy ánh sáng tỏa ra từ người Bích Lạc chọc mù mắt nàng. Sao có thể? Làm sao có thể? Đây là Bích Lạc sao? Á Bích Giai chớp chớp mắt muốn xác nhận phải chăng mình hoa mắt, đây chính là Bích Lạc bình thường mặt đen thui đội mũ ma pháp đen che kín mặt, sợ bị người ta thấy sao? Nếu mặt đã đẹp như vậy thì Bích Lạc giấu giếm làm lơ cơ A.I. gì? Á Bích Giai ven tỉ mắt tói lửa như sắp bắn ra ma pháp hỏa cầu mà nàng không luyện thành, muốn đốt phỏng khuôn mặt Bích Lạc. Phông nền. Trong khoảnh khắc đầu Á Bích Giai xẹp qua câu không quá quen thuộc, lần này nàng là phông nền cho Bích Lạc bước lên sân khấu, dùng diện mạo của mình phụ trợ Bích Lạc càng xinh đẹp hơn. Càn Kình nhìn mặt Á Bích Giai xám xịt, nhỏ giọng nói. Nàng không phải là phông nền. Á Bích Giai nghi hoặc nhìn Càn Kình, sắc mặt xám cho có một chút hồng hào. Nữ nhân vĩnh viễn để ý nhất là cái nhìn của nam nhân. Một vạn nữ nhân nói một nữ nhân xinh đẹp không bằng một nam nhân khen có hiệu quả hơn. Nàng chỉ là tên hề. Càn Kình cười thẳng lưng, không thèm nhìn Á Bích Giai mặt vặn vẹo điên